Thiên Kiêu Chiến Kỷ 71 chương 693 khiêu khích không ngừng một canh giờ sau. Bảo thuyền hàng lâm đại địa bên trên tại hồ thông dẫn đầu dưới, mọi người nối đuôi nhau mà ra. Đồng thời, một cái khôi ngô giống như núi nhỏ tinh xương thành viên động tác nhanh nhẹn đem bảo thuyền giấu ở một tòa khe rãnh bên trong. Khe rãnh bên trong trầm tích rất nhiều hủ bại thi cốt cùng nham thạch. Bảo thuyền bị giấu tại trong đó. Nhìn tựa như một chiếc báo hỏng đồ chơi. Rất không đáng chú ý. Lại hướng phía trước. Đã đến khu vực nguy hiểm. Sẽ đụng phải rất nhiều vu man tạp toái phái ra đội ngũ. Đã không thích hợp cưới bảo thuyền phi đồn. A Bích thuận miệng giải thích một câu. Lâm Tầm nhìn xem bốn. Thiên địa hồn trầm. Sám mai dày đặc. Căn bản không cần cảm giác. Liền có thể cảm nhận được một cỗ đập vào mặt huyết tinh khí tức hôi thối. Để cho người ta kiềm chế. Dãy núi mênh mông. Hoang vu cô quạnh. Không có một ngọn cỏ. Đại địa bên trên bụi mù tràn ngập. Trên bầu trời sám mai trùng điệp. Tựa như một cách bị vứt bỏ chiến loạn chi địa. Không có nhiều lời, tại hồ thông dẫn đầu dưới, mọi người trên đường đi trước lao đi. Lâm Tầm chú ý tới. Những này tinh xương dong binh đoàn thành viên. Thần sắc tất cả đều trở nên cảnh giác mà cẩn thận. Từng cái tựa như nhảy bén cay độc thợ săn. Có tại phía trước dò đường. Cũng có quan sát địa hình phân tích lộ tuyến. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Phối hợp cực kỳ chi ăn ý. Tựu liền kia một mực xem Lâm Tầm không vừa mắt Liễu Văn. Đều giữ vững trầm mặc. Cầm trong tay một đôi màu đỏ song đao. Toàn thân khí cơ xúc mà không phát. Nếu như kéo căng căng dây cung. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Ừ, làm Lâm Tầm ánh mắt chú ý tới A Bích vũ khí trong tay lúc không nhịn được giật mình. Kia là một thanh dị thường giữ tợn đại trùy. Hiện lên màu xám cho. Kỳ thượng rậm rạp linh văn lấp lóe. Phóng xuất ra nồng đậm sát khí. Dạng này một chiếc búa lớn. Bị A Bích một nữ nhân giống như sách tú hoa châm tựa như tiện tay mang theo. Cho người ta một loại rất mãnh liệt đánh vào thị giác. Bất quá Lâm Tầm chú ý không phải những này. Làm từng người mãn đế quốc thiếu niên linh văn tôn sư. Hắn cơ hồ là liếc mắt liền nhìn ra. A Bích trong tay cử chùy sớm đã hỏng. Kỳ thượng dày đặt linh văn đồ trận ảm đạm vô quang. Uy lực tối thiểu giảm nhanh bốn thành tả hữu. Thế nào A Bích chú ý tới Lâm Tầm ánh mắt. Vì sao không đổi một kiện vũ khí, Lâm Tầm hỏi. Lời này vừa nói ra. Lập tức có một đạo khinh thường thanh âm vang lên. Công tử ca liền là công tử ca. Không biết dân gian khó khăn. Ngươi cho rằng A Bích không muốn đổi ngươi căn bản cũng không hiểu. Tại cái này thí huyết chiến trường. Giống chúng ta những tán tu này. Muốn đổi một kiện tiện tay bảo vật. Có thể cần một bút không ít quân công. Không là ai muốn đổi liền có thể đổi, nói chuyện chính là Dương Hùng. Đồng dạng là tinh xương dong binh đoàn đoàn viên. Thân hình hắn điêu luyện. Da thịt màu đồng cổ. Đuôi lông mày có một vòng thật sâu đao ba. Khí chất như ưng chim cắt. Lạnh lùng khiếp người. Phụ cận những người khác cũng đều khinh thường cùng chế xếu. Lâm Tầm loại này biểu hiện. Để bọn hắn càng thêm khẳng định. Đây chính là một cái sống an nhàn sung sướng. Cẩm Y Ngọc thực hoàn khố công tử ca. Cái gì cũng không hiểu. Lâm Tầm không để ý đến bọn hắn. Đối A Bích nói ra. Ngươi món bảo vật này không bao lâu. Liền sẽ triệt để phế bỏ. Nếu ngươi tin tưởng ta, chờ trở về quân doanh lúc, ta tới giúp ngươi tu sửa thoáng cái. Ngươi A Bích xứng sờ. Những người khác nghe vậy, lập tức không lo được cười nhạo, thần sắc trở nên phức tạp. Bọn hắn giờ khắc này bỗng nhiên ý thức được. Dù là cái này Lâm công tử cái gì cũng không hiểu. Có thể bằng vào thân phận của hắn. Chỉ cần há hốc mồm. Liền có thể đạt được bọn hắn những người này vô pháp đạt được đãi ngộ, đặc biệt cái này tổng quân cần quan Lư Văn Đình thái độ bên trong liền có thể nhìn ra. Như loại này có thể làm cho Lư Văn Đình đều phải kiệt lực nịnh nọt cùng chiếu cố công tử ca. Đừng nói là giúp A Bích tu sửa bảo vật. Liền là giúp A Bích một lần nữa đổi một kiện bảo vật. Với hắn mà nói. Tựa hồ cũng không phải vấn đề gì A Bích. Ngươi không nghe ra tới sao. vị này Lâm công tử một câu, liền có thể để quân giới khu Linh Vân Sư giúp ngươi cầm trong tay vũ khí triệt để chữa trị hoàn chỉnh. Dương Hùng chua chua mở miệng. Những người khác cũng đều trầm mặt, nỗi lòng càng thêm phức tạp, có hâm mộ, cũng có một loại bất đắc dĩ. Người với người thật không cách nào so sánh được. Cái này Lâm đại công tử có lẽ rất bất kham. Không còn gì khác. Nhưng người ta thân phận đặc thù. Tùy tiện một câu. Liền có thể hoàn thành bọn hắn liều mạng đều làm không được sự tình. Cái này không thể nghi ngờ rất để cho người ta uể oải cùng phiền muộn, cũng không có biện pháp, đây chính là hiện thực. Chỉ là bọn hắn đều lý giải sai. Lâm Tầm một cách linh văn tông sư, đâu có thể nào sẽ tìm người khác đi giúp A Bích chữa trị bảo vật, đây không phải đánh chính mình mặt sao? Bất quá Lâm Tầm cũng không có giải thích. Hắn cũng không cần thiết đi cho một chút căm thù cùng bài xích hắn người giải thích những này. Như thế cùng lãng phí chính mình cũng không có gì khác biệt. Không đợi A Bích mở miệng, Liễu Văn bỗng nhiên tới gần. Một mặt âm trầm mở miệng. Không cần. Chờ lần này trở về, ta sẽ giúp A Bích mới đổi một kiện tiện tay vũ khí. Cũng không nhọc đến ngươi Lâm công tử phí tâm dứt lời. Hắn còn cần ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút. Đây là một loại im ắng cảnh cáo cùng uy hiếp. Dường như lại nói, ngươi còn dám đánh A Bích chủ ý, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Tầm hít mắt, không nói gì. A Bích thì nhíu mày, lạnh lùng nói, Liễu Văn, ta nói qua bao nhiêu lần, ta sự tình ta tự mình tới giải quyết, không cần ngươi nhúc tay một câu. Để Liễu Văn khôi ngô khuôn mặt lập tức nghẹn đỏ, có vẻ hơi khó xử, nội tâm nén giận. Hắn hào tâm hỗ trợ, lại bị A Bích trước mặt mọi người cự tuyệt. Da mặt lập tức có chút không chịu đựng nổi. Chỉ là hắn không dám hướng sông A Bích nổi giận, lại đem một bồn lửa giận đều do tại Lâm Tầm trên đầu. Càng thêm thống hận Lâm Tầm. Hắn thấy A Bích đối với mình thái độ biến hóa, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này bất học vô thuật. Làm người ta phỉ nhổ tiểu bạc kiểm hoàn khố. Liễu Văn hừ lạnh một tiếng, quay người mà đi. Trước khi đi, dùng ánh mắt băng lãnh quét Lâm Tầm một chút, tựa hồ muốn nói, ngươi chờ đó cho ta. Nhìn Lâm Tầm cười cười, thần sắc bình thản, chỉ là cái kia một đôi mắt đen bên trong lại đều là u lãnh. Lặp đi lặp lại nhiều lần chỗ bị khiêu khích, thật coi hắn Lâm Tầm là tùy ý nắm quả hồng mềm vậy. Liền chờ xem tức giận A Bích tựa hồ phát giác được cái gì. Làm một cái không đáng giá người tức giận sinh khí sao không đáng? Lâm Tầm thuận miệng nói. Rõ ràng liền là tức giận. Còn mạnh miệng. Ta nói qua hồi sẽ bảo vệ ngươi. Chắc chắn sẽ không để ngươi bị khi dễ. Ngươi cứ yên tâm đi. A Bích vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai. Tựa như đại tỷ đại tài trấn an chính mình tiểu đệ đồng dạng. Lệnh làm Lâm Tầm lập tức yên lặng. Ô ô một trận rồn dập kỳ dị khiếu âm từ đằng xa vang lên tựa như cú vỏ gào rít. Cầm đầu dẫn đội Hồ Thông lập tức dừng bước. Trong con ngươi hiện lên sát cơ. Phía trước 136 dặm địa. Phát hiện một chi vu man tạp toái đội ngũ. 19 đầu. Lực sĩ 12 đầu. Đại vu 6 đầu. Khải Linh một đầu. A Bích, ngươi chiếu cố tốt Lâm công tử. Những người khác cùng ta cùng một chỗ đồng thủ. Một tổ bưng bọn hắn. Lại có thể nhiều kiếm bốn cái tam đẳng quân công. Thanh âm sát phạt quả quyết. Trịch địa hữu thanh. Hiển nhiên kia kỳ gì khiếu âm là một loại tín hiệu, là phái đi phía trước thám tử phát ra. Sưu sưu sưu một tích tắc này. Một đám song binh đều là nghiêm nghị lính mệnh. Trong trầm mặc có một loại vô hình sát ý. Hướng phía trước nhanh chóng lao đi. Bọn hắn đội hình ngay ngắn trật tự. Hành động căng chặt có độ. Có thể dùng hắn nhanh như phong. Xâm lược như hỏa để hình dung. Liền Lâm Tầm đều lau mắt mà nhìn. Dù là bọn gia hỏa này thái độ đối xử với mình rất ác liệt. Thật là chính quyết định lúc chiến đấu. Mỗi một cách đều có thể nói là tinh nhuệ đỉnh tiêm hạng người. Loại kia cay độc bản năng chiến đấu, có lẽ cũng chỉ có tại cái này chiến trường chân chính bên trên mới có thể ma luyện ra tới. Ngươi gấp cái gì? Gặp Lâm Tầm cũng muốn theo sau, A Bích liếc mắt. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn tự mình chém giết A? Không nghe thấy đầu nhi nói sao? Âu A đi theo bên cạnh ta là được rồi. Lâm Tầm sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn thật đúng là định đem chính mình cho cúng bái nha. Còn không lính tình vì bảo hộ ngươi. Ngay cả ta đều không có cơ hội tự tay đi giết những cái kia vu man tạp toái. Ta còn không có sinh khí. Ngươi tự thỏa mãn đi. A Bích nói, một phát bắt được Lâm Tầm cánh tay, xa xa suýt tại đội ngũ phía sau. Chiến đấu rất nhanh bạo phát, rất kịch liệt. Căn bản không có nói nhảm. Làm song phương đụng phải một khắc này, một trận kịch liệt mà máu tanh chiến đấu liền theo chi kéo ra màn che. Tiếc nuối là Lâm Tầm được bảo hộ, bị A Bích lôi kéo núp ở nơi xa, chỉ có thể quan chiến. Bất quá Lâm Tầm cũng là rơi vào một cái nhẹ nhõm. Cái này khiến hắn có thể rất đủ mặt quan sát đến toàn bộ chiến trường biến hóa. Hồ Thông bọn hắn những này tinh xương lính đánh thuê đoàn thành viên chiến đấu chi tiết cũng bị Lâm Tầm một tia không rơi xuống đất thu hết vào mắt. Tinh nhuệ chỉ một lát sau, Lâm Tầm liền phải ra một cái kết luận. Hồ Thông bọn hắn là một chi tuyệt đối đỉnh tiêm tinh nhuệ đội ngũ. Phối hợp ăn ý, chiến đấu thủ đoạn cay độc, cả đám đều được xưng tụng là kẻ tàn nhẫn. Nhất là Hồ Thông, làm một tên diễn luân cảnh đại tu sĩ, sức chiến đấu mạnh mẽ, so với Tần Huyền Độ, Tả Bảo Doanh những người này mạnh hơn không chỉ một điểm. Duy nhất so ra kém Tần Huyền Độ bọn hắn, có lẽ liền là vũ khí trong tay cùng trên người trang bị, chỉ có thể coi là hàng thông thường. Căn bản là không có cách để Hồ Thông phát huy ra tự thân toàn bộ uy năng. Cái này cũng rất dễ lý giải. Tần Huyền Độ bọn hắn xuất thân thượng đẳng môn phiệt thế lực, căn bản không thiếu đỉnh tiêm bảo vật chân quý cùng trang bị. Nhưng Hồ Thông lại không được, hắn vẻn vẹn chỉ là một chi lính đánh thuê đoàn thủ lĩnh, lại là tại cách này thí huyết chiến trường bên trong, có nội tình cùng tài lực cuối cùng có hạn, cũng xa xa vô pháp đi cùng thượng đẳng môn phiệt bên trong tu giả so đấu nội tình cùng tài lực. Hồ Thông thủ lĩnh là một không tầm thường cao thủ. Lâm Tầm cảm khái một câu, hắn nhớ tới Chu Lão Tam, phát hiện cả hai có kinh người chỗ tương tự. Chỉ bất quá Chu Lão Tam quá mức trầm mặc ít nói, mà Hồ Thông thì có một vị thủ lĩnh vốn có năng lực. Đầu nhi đương nhiên rất đáng gờm. Ta tại thí huyết chiến trường cách này trong 4 năm, có 7 lần kém chút mất mạng. Cuối cùng đều là bị đầu nhi kịp thời giải cứu. Đồng thời không chỉ là ta, đoàn bên trong những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được qua đầu nhi trợ giúp. A Bích trên mặt hiện hiện một vòng phát ra từ nội tâm sùng mộ chi sắc. Lâm Tầm cười cười, hắn gặp thêm loại này sùng mộ thần sắc, chỉ bất quá hắn đều là bị người khác sùng mộ mà thôi. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc. Hồ Thông bọn hắn toàn thắng. Chỉ có mấy đoàn viên phụ vết thương nhẹ. Tương giao ở đây, thu hoạch của bọn hắn cũng không tệ. Toàn diệt địch nhân về sau, lấy được chiến lợi phẩm đã có thể hối đoái 4 cái tam đẳng quân tông. Lần này vận khí không tệ. Dương Hùng, Liễu Văn bọn hắn đều lộ ra vui mừng. Chỉ là có người tại thời khắc này bỗng nhiên hỏi. Đầu nhi, chúng ta lần này quân tông, phải chăng cũng phải phân vị kia Lâm công tử một phần một câu? Để nguyên bản vui sướng bầu không khí không còn sót lại chút gì. Những cái kia tinh xương thành viên thần sắc đều là trở nên có chút u ám. Ánh mắt nhìn về phía Hồ Thông. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 71 chương 694 Hồ Hạp Cốc Chi Biến không đợi Hồ Thông mở miệng. Liễu Văn đắt lạnh lùng nói. Vị kia Lâm công tử tham dự chính là tiến về Hồ Hạp Cốc nhiệm vụ. Cách này đường xá bên trên nhặt được quân công, đâu có thể nào có phần của hắn không tệ. Chúng ta vì bảo hộ hắn, đều cố ý để A Bích tự mình thủ hộ. Bây giờ đạt được một chút nhặt được quân công, như lại phân cho hắn một phần. Ta cái thứ nhất không phục thành viên khác cũng nhao nhao mở miệng, biểu đạt thái độ của mình. Đối với đi ăn chùa, bọn hắn có một loại xuất phát từ bản năng chán ghét cùng bài xích. Hồ Thông không nhịn được nhíu mày. Hắn không sợ giết địch, có thể giờ phút này cũng có chút đau đầu. Một bên là cùng theo chính mình nhiều năm đồng bạn, một bên là thân phận đặc thù công tử ca. cái này khiến hắn kẹp ở giữa cũng rất khó làm. Các ngươi yên tâm, chính là vô công bất thủ lục, như muốn lấy được quân công, chính ta động thủ chính là. Lâm Tầm thở ơ lạnh nhạt, lúc này trong lòng cũng có chút nổi giận. Trên đường đi, hắn gặp bài xích cùng xem thường ngược lại cũng thôi. Có thể, liền một chút cái sắm lớn một chút quân công đều cố ý nhắm vào mình. Lại còn coi hắn Lâm Tầm là đến chiếm tiện nghi Lâm công tử. Mong rằng bớt giận. Hồ Thông biến sắc, hắn cùng Lư Văn Đình từng đạt thành hiệp nghị, nào dám thật chọc giận vị này Lâm công tử. Hắn hướng A Bích nháy mắt, muốn cho A Bích tới khuyên khuyên Lâm Tầm. Đã thấy A Bích khẽ nói: "Đầu nhi, không phải ta không giúp ngươi nói chuyện. Bọn hắn cách làm này vốn là quá phần theo Lâm công tử gia nhập chúng ta một khắc này. Cũng đã là chúng ta một viên. Tại hoàn thành nhiệm vụ lần này trước đó, đoạt được chỗ tốt gì, tự nhiên có một phần của hắn. Đây mới gọi là công bằng, có thể không nói cũng được công bằng." Gặp A Bích thế mà vẫn như cũ giúp Lâm Tầm nói chuyện, Liễu Văn sắc mặt trở nên xanh xám vô cùng. Hắn một cách liên hành động đều cần bị người bảo hộ ra hỏa, còn nói gì công bằng, chúng ta lấy mạng đổi quân công, lại làm cho hắn ngồi mát ăn bát vàng. Cái này công bằng sao? Đúng vậy a, muốn công bằng cũng đơn giản, để tiểu tử kia cũng tham gia chiến đấu thôi. Ta nhìn hắn liền lá gan này đều không có, đừng hy vọng. Loại này ăn chơi thiếu ra từng cái sợ chết vô cùng. Đâu có thể nào cùng chúng ta đồng dạng đi liều mạng, vừa rồi hắn không phải đã nói rồi sao? Vô công bất thù lục. Liền chính hắn đều thẹn trong lòng. Không mặt mũi đi chiếm loại này lấy không quân công, thành viên khác nội tâm cũng sớm có bất mãn. Giờ phút này cũng mượn cơ hội bạo phát. Cố ý châm chọc khiêu khích. Đủ rồi, Hồ Thông hét to. Sắc mặt âm trầm như nước, khiến người khác lập tức câm như hến. Có thể chỉ cần xem bọn hắn thần sắc, liền biết bọn hắn rất không phục. Vì thủ lĩnh không cần khó xử. Lời ta nói giữ lời. Vô công bất thù lục. Người khác quân công, ta cam đoan không mảy may lấy. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Mặt khác, chuyện lúc trước, ta lười nhắc truy cứu. Nhưng nếu tiếp xuống vẫn như cũ phát sinh một chút những chuyện tương tự, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, giữa sân vang lên một trận cười nhạo. Dạng này một cách còn được bọn hắn đến bảo hộ hoàn khố, còn dám uy hiếp bọn hắn. Hồ Thông than nhẹ một tiếng, cũng chỉ có thể như thế. Cái này tiểu sáp khúc rất nhanh liền đi qua, một đoàn người tiếp tục đi đường. Chỉ là trên đường bầu không khí có chút ngột ngạt. Lâm Tầm không nói lời nào. A Bích nhiều lần muốn nói gì, nhưng khi trông thấy Lâm Tầm kia dị thường bình tĩnh thần sắc lúc, nhưng lại không mở miệng được. Trong nội tâm nàng cũng phiền muộn. Hôm nay hành động là thế nào? Chẳng lẽ mọi người tự dung không được một thiếu niên? Hắn trên đường đi cũng không có làm cái gì khác người sự tình. A, sau hai canh giờ, một đoàn người thuận lợi tới gần Hổ Hạp Cốc. Đây là một mảnh hoang vu dãy núi. Từ thiên không góc nhìn xuống, tương tự một cái chiếm cứ đại địa bên trên lão hổ. Trong đó một đảo hẻm núi, đúng như lão hổ miệng, cho nên có Hổ Hạp Cốc xưng hô. Sám mai nặng nề, có một loại kiềm chế lòng người bầu không khí. Lâm Tầm một đoàn người mục tiêu liền là giết chết đóng tại Hổ Hạp Cốc bên trong vu man cường giả, cướp đi trong hạp cốc đặc sản một loại hiếm thấy khoáng thạch vẫn diệu tinh cương. Tin tức đã nói có ba vị có thể so với diễn luân cảnh vu man khải linh cường giả tỏa trấn ở đây. Trừ đây, còn có một chi đến từ hỏa man tinh nhuệ lực lượng phân bố tại Hổ Hạp Cốc bên trong, nhân số ước chừng 50 cái. Xa xa, Hồ Thông hít sâu một hơi, hai đầu lông mày mang theo vẻ tàn nhẫn. Bọn tiểu nhị, đây là một trận đánh ác liệt. Chờ hành động lúc, để ta giải quyết ba cái kia khải linh cường giả, những địch nhân khác tự giao cho các ngươi. Mọi người đều lĩnh mệnh. Chỉ là đang hành động trước đó, Hồ Thông do dự một chút, vẫn là dặn dò: "A Bích, nhiệm vụ của ngươi liền là bảo vệ tốt Lâm công tử. Phải tất yếu cam đoan Lâm công tử an toàn." Lời này vừa nói ra, A Bích ngược lại là không quan trọng. Liễu Văn cùng Dương Hùng các cái khác người đều là nhíu mày, sắc mặt đều là khinh thường cùng xem thường. Nói tới nói lui, đến cuối cùng tiểu tử này vẫn là đến bọn hắn đến bảo hộ, làm người ta chán ghét. Bất quá đại chiến trước mắt, bọn hắn cũng không tâm tư tiếp tục đi đùa cợt cùng công kích Lâm Tầm. Lúc này liền theo Hồ Thông cùng một chỗ, nhanh chóng hướng xa xa Hồ Hạp Cốc tiềm hành. Ngươi cũng đi đi, sớm biết tay ngươi ngứa. Lâm Tầm nhìn thoáng qua bên người A Bích. Không được, ta phải đi theo bên cạnh ngươi. Vạn nhất ngươi xuất hiện cái gì sai lầm, đầu nhi không phải là giết ta không thể. A Bích lắc đầu. Lâm Tầm gặp đây, trong lòng thở dài, đã làm ra quyết định. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, tự lập tức rời đi. Hắn tình nguyện đơn độc hành động, cũng không muốn lại bị người chế nhạo cùng xa lánh. Hai người cũng cùng một chỗ hướng Hổ Hạp Cốc lao đi, xa xa suýt tại phía sau. Phúc phúc phúc nương theo một trận trầm đục, trông coi Hổ Hạp Cốc một chút vu man cường giả, bị Hồ Thông bọn hắn vô thanh vô tức chi gian tự đánh giết mà chết. Nằm xuống đất, không có gây nên bất luận cái gì tiếng gió. Đây là một cách không tệ bắt đầu. Hồ Thông bọn hắn đều là tinh thần nhất chấn. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến hạng người. Dù vậy, vẫn bảo trì cảnh giác cùng cảnh giác. Cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành. Hổ Hạp Cốc bên trong là một mảnh cực kỳ rộng lớn bãi cát địa. Một đầu khô cạn dòng sông sớm đã thành khe rãnh, uốn lượn trong đó. Trừ đây, hẻm núi chỗ sâu, còn có rất nhiều bị mở ra đường hầm hang động. Kia là quặng mỏ, vẫn diệu tinh cương loại này chân quý khoáng thạch, liền là từ đó bị đào ra. Chỉ là vượt quá Hồ Thông dữ liệu của bọn hắn. Bọn hắn cơ hồ là không có gặp được cái gì chính diện ngăn cản, tự lẻn vào đến Hồ Hạp Cốc chỗ sâu. Trên đường đi, ngược lại là giết một nhóm vu man hộ vệ, nhưng đều là tiểu nhân vật, không đáng nhất sái. Sẽ không phải những cái kia vu man tạp toái biết rõ chúng ta muốn tới, đều chạy vào kia lặng mỏ trốn đi a? Liễu Văn điều khản một câu. Những người khác cũng không nhìn được vui vẻ, duy chỉ có Hồ Thông nhíu mày. Hắn phát giác được tình huống tựa hồ có chút không ổn. Địch nhân lực lượng phòng vệ quá bạc nhược, căn bản không giống thông tin bên trong nói xâm nghiêm như vậy. Diều hâu, phủ cận có thể phát hiện địch nhân rút lui vết tích? Hồ Thông bỗng nhiên hỏi. Được gọi là diều hâu chính là một cái gầy yếu cây gậy trúc thanh niên, là đoàn đội bên trong tham tiếu. Hắn lắc đầu nói, không có. Hồ Thông trong lòng dâng lên một vòng dự cảm không tốt. Nhưng vào lúc này, kia hẻm núi chỗ sâu một cái miệng quáng, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đó là một vu man hộ vệ. Khi nhìn thấy Hồ Thông bọn hắn lúc, lập tức phát ra rít lên một tiếng. Địch tập phúc một đạo mũi tên lướt đi, tinh chuẩn xuyên thủng kia vu man hộ vệ cổ họng, mang ra một chuỗi nóng hổi huyết hoa, đem nó đánh chết. Dương Hùng thu hồi cung tiến, phơi cười. Quả nhiên như Liễu Văn lời nói, những cái kia tạp toái giống như lão thử đồng dạng giấu vào quặng mỏ chỗ sâu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hồ Thông hít sâu một hơi, trong con ngươi lãnh mang kích xạ. Nhiệm vụ lần này đã đến mấu chốt một bước, chỉ cần đánh hạ bọn hắn liền có thể thắng lợi trở về. Rất nhanh, kia hẻm núi chỗ sâu phân bố các nơi trong hầm mỏ, tựu lướt đi lần lượt từng thân ảnh. Lít nha lít nhít, giống như từ dưới đất chui ra lão thử đồng dạng. Bọn hắn phát ra hét lớn cùng gầm thét, đằng đằng sát khí. Chỉ là khi bọn hắn mới vừa xuất hiện, tự lọt vào đến từ Hồ Thông bọn hắn đón đầu thống kích. Trong lúc nhất thời, nơi đó máu chảy ồ ạt, rất nhiều vu man cường giả mới xuất hiện, tự bị đánh chết tại chỗ. Cái này khiến Hồ Thông bọn hắn đều là phấn chấn, dồn hết sức lực, thi triển riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà, toàn lực đánh giết những cái kia vu man cường giả. Xem ra nhiệm vụ lần này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hổ Hạp Cốc cửa vào, A Bích xa xa nhìn xem đây hết thảy, khóe môi nổi lên một vòng nhẹ nhõm. Tình huống không đúng, Chỉ là bên cạnh Lâm Tầm tựa như phát giác được cái gì, sâu thắm mắt đen bỗng nhiên nhíu lại. A Bích khẽ giật mình. Cũng liền vào lúc này, một đạo băng lãnh uy nghiêm thanh âm vang lên. Ti tiện nhân tộc tạp toái, dám vào lúc này chạy tới phá hư đại sự của chúng ta. Gần như đồng thời, lần lượt có khác biệt thanh âm vang lên, đều là lộ ra xâm nhiên mà lãnh khốc. Chư vị, để tránh tin tức để lộ, cùng một chỗ đồng thủ đi. Hôm nay tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào chạy thoát. Đang lúc như thế, trong lúc nhất thời, mảnh này hổ hạp cốc thiên địa ở giữa đều là quanh quẩn những âm thanh này, lệnh làm phong vân biến sắc. Mà tại những cái kia miệng quáng chỗ thì xuất hiện từng đạo uy thế đáng sợ thân ảnh. Bọn hắn vừa mới xuất hiện, kia khí tức kinh khủng tự khuyết tán toàn trường, áp bách rành rối khí gào thét. Đằng đằng chín cái vu man nhất tộc khải linh cường giả hồ thông trong lòng hung hăng giật mạnh, sắc mặt trong chốc lát trở nên ngưng trọng vô cùng. Nguyên bản đang phấn chấn giết địch Liễu Văn, Dương Hùng bọn người, giờ phút này cũng đều không nhịn được tê cả da đầu, sắc mặt đột biến. Làm sao lại thông tin bên trong không phải nói nơi đây có tối đa nhất 3 vị khải linh cường giả tỏa chấn sao? Làm sao lập tức đột nhiên thêm ra 6 cái gia nhất, làm cho hồ thông bọn hắn ra đầu tê dại. Là nương theo lấy cái này 8 vị khải linh cường giả xuất hiện, còn có một đám lại một đám đến từ vu man nhất tộc tinh nhuệ lực lượng, líp nha líp nhíp, tối thiểu có mấy trăm hơn ngàn cái nhiều không được rút lui. Hồ thông bọn hắn trải qua huyết chiến, làm sao không rõ lần này đụng phải đột phát hung hiểm, gần như vô ý thức bọn hắn quả quyết lựa chọn rút lui. Ha ha, muốn đi muộn. Nương theo lấy một tiếng tựa như kinh lôi hét to, toàn bộ hổ hạp cốc trên không ầm vang hiện ra một tòa thần bí đồ đằng đại trận, tối tăm mà thần bí huyết sắc đồ đằng khuyết tán ra đáng sợ quang hà, phóng tới bốn phương tám hướng, đem toàn bộ hổ hạp cốc bao trùm, sinh ra cấm chế khó lường khí tức. Oanh, trong chốc lát toàn bộ hổ hạp cốc tựa như không thấy, bị một mảnh tinh hồng như máu đồ đằng đại trận bao trùm. Dù cho là ở vào hổ hạp cốc cửa vào Lâm Tầm cùng A Bích, đều không thể tới kịp chạy trốn, tự bị đoạn tuyệt hết thảy đường lui. Trong chốc lát, hổ thông bọn hắn tâm đều lạnh như rơi vào hầm băng, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tin tức có sai? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 71 chương 695 thiêu thân lao đầu vào lửa cùng anh hùng cứu mỹ nhân cảm bẫy. A Bích sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch. Đại trận phong tỏa phiến khu vực này, lại có 9 vị khải linh cường giả tỏa trấn trong đó, trừ đây còn có hàng trăm hàng ngàn vu man lực lượng tinh nhuệ bố khống trong đó. Cái này không thể nghi ngờ tại một cái tử cuộc bằng vào bọn hắn những lực lượng này, hoàn toàn không có lật bàn có thể. Vừa nghĩ tới đó, A Bích tâm đều chìm đến đáy cốc. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải cảm bẫy, hẳn là nơi này phát sinh một loại nào đó biến hóa, hấp dẫn vu man rất nhiều cường giả đến đây, chúng ta chẳng qua là may mắn gặp dịp thôi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Có đúng không? A Bích giật mình, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, cho dù là tại mực này trong tuyệt cảnh, bên người Lâm Tầm nhưng như cũ một bộ thong dong tự nhiên trấn định bộ dáng. Loại kia bình tĩnh là căn bản vô pháp giả vờ. Hắn chẳng lẽ tự không lo lắng? A Bích có chút khó có thể tin. Cũng không chờ hắn phản ứng, giữa sân đã vang lên một đạo băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm. Một chi thuộc về nhân loại trong đế quốc tán tu đội ngũ mà thôi, cũng dám nhớ nhúng chàm hổ hạp cốc, thật sự là không biết sống chết. Nói chuyện chính là một người trung niên. Hắn toàn thân tắm rửa huyết sắc lôi điện, trên sợi tóc đều quấn quanh lấy đỏ thắm như máu hồ quang điện. Một đôi đồng tử lập lòe như một đôi huyết nhật. Tại trong bàn tay hắn cầm một thanh cử hình huyết sắc liêm đao. Kia đao phong như tàn, lại đỏ thắm như huyết, yêu dị khiếp người. Lôi man khải linh cường giả xà chấn Liễu Văn sắc mặt đại biến, la thất thanh. Xà chấn, một cái tại thí huyết chiến trường đều có thể xưng hung danh chiêu lấy nhân vật hung áp, tên hiệu Lôi Đình Huyết Liêm, đến từ lôi man nhất mạch, có được Khải Linh chi cảnh lực lượng. Những năm gần đây, chết tại xà trấn trong tay đế quốc tu giả tối thiểu có hơn ngàn chi. Chúng tại đế doanh phát ra bày Khải Linh cấp treo thưởng bảng danh sách bên trong, xà trấn danh tự vào chỗ liệt trong đó, đồng thời cao xếp thứ 72 vị. Đây tuyệt đối là một cách đại hung. Nhưng mà đáng sợ nhất là giữa sân không chỉ có xà trấn, còn có mặt khác 8 vị Khải Linh cảnh cường giả. Chỉ là loại này đội hình đều để người tuyệt vọng. Không chỉ Liễu Văn, cái khác tinh xương đoàn viên giờ phút này đều là tay chân băng lãnh. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, tại mực này tuyệt cảnh dưới cũng vô pháp mang cho bọn hắn cái gì cải biến. Ha ha, không nghĩ tới dạng này một chi tạp bài quân bên trong còn có người nhận ra ta. Xa chấn ra nụ cười không cười. Hắn toàn thân huyết sắc lôi điện chút xuống, có một loại huyết tinh bá đạo khiếp người khí tức, cực kỳ đáng sợ. Dù cho là hổ thông, trong lòng cũng không nhịn được thở dài. Biết rõ lần này muốn thay đổi cuộc diện, hy vọng đã là xa vời chi cực. Gia hỏa này rất nổi danh nơi xa, Lâm Tầm kinh ngạc hỏi. A Bích không còn gì để nói. Nội tâm của nàng không nói ra được nôn nóng cùng bối rối. Không ngờ rằng, đến lúc này, cái này Lâm Đại Công Tử lại vẫn đang chăm chú chuyện thế này. A Bích nhanh chóng nói ra. Gia hỏa này là Khải Linh cấp treo thưởng trên bảng xếp hạng trước 100 nhân vật hung áp. Đâu chỉ nổi danh, quả thực là tiếng xấu chiêu lấy. Những này ngươi cũng không hiểu. Ngươi trước hết nghĩ nghĩ nên như thế nào mạng sống đi. Nói như vậy, giết hắn khẳng định sẽ có được một bút phần thưởng giá trị. Á Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Giết hắn A Bích đều kém chút điên rồi. Hận không thể cậy mở Lâm Tầm đầu, nhìn một chút hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đến lúc nào rồi, hắn còn đùa kiểu này người không biết không sợ. Chẳng lẽ nói đúng là loại người này tốt. Dù sao lập tức đều phải chết. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Kia xà trấn treo thưởng hạn mức là 19 cái nhị đẳng quân công, cùng cao giai linh tinh 8.000 khối, thiên kiếp cực phẩm linh khí một bộ, đặc chế linh dược chữa thương 10 bình. A Bích cắn răng một cái, mang theo một cố không thèm đếm xỉa tư thế, nói: những năm này không biết có bao nhiêu cường giả muốn săn giết ra hỏa này, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Như loại này kích xù treo thưởng, ai còn dám nhớ. Lâm Tầm ồ một tiếng liền không lại nói chuyện. Một cái A chữ, thái độ lộ ra rất qua loa, để A Bích đều có một loại không nói ra được tư vị. Gia hỏa này thật chẳng lẽ không có chút nào sợ hãi. Chỉ là làm nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, xa xa hổ hạp cốc bên trong liền nghe quát to một tiếng như tiếng sấm vang vọng, nói: nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trước hết giết những con ruồi này lại nói cũng không muộn. Đó là một hỏa man nhất mạch Khải Linh cảnh cường giả, toàn thân thiêu đốt lên sông lên trời không hỏa diễm, tùy ý mà trương dương, giống như một tôn tắm rửa hỏa diễm mà thành ma đầu. Hắn tên là Viêm Xích Hành, đồng dạng là một vị nhân vật hung áp. Cùng bọn hắn liều mạng hồ thông gầm thét, biết rõ tuyệt cảnh, cũng làm chiến đấu đến chết hừ. Bỏ ngựa đấu xe mà thôi. Viêm Xích Hành hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên hóa thành một mảnh biển lửa, hướng hồ thông phủ tới. Giết cứ việc lâm vào tuyệt cảnh, những cái kia tinh xương thành viên cũng không có đồ hèn nhát, giờ phút này từng cách đều là quyết tâm, muốn liều mạng mà chiến, cận kề cái chết cũng không cúi đầu. Oanh, chiến đấu như vậy bộc phát, Viêm Xích Hành cùng hồ thông chém giết thành một đoàn. Mà Liễu Văn, Dương Hùng bọn hắn thì bị xà trấn một người ngăn cản. Đúng vậy, vẹn vẹn một người, nắm lấy một thanh cử hình huyết sắc liêm đao, chỗ phóng thích ra kinh khủng áp lực, tự hoàn toàn ngăn chặn Liễu Văn bọn hắn. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột ra tay độc áp, không chút hoang mang nói: quỳ gối ta dưới chân, ta miễn các ngươi chết một lần, cho các ngươi tù binh đãi ngộ. Lập tức, Liễu Văn, Dương Hùng bọn hắn tức giận đến mặt đều đỏ lên, cái trán gân xanh bạo trán. Loại này nhục nhã thô bạo mà đơn giản, nhưng cũng hữu hiệu nhất. Nguyên bản, Lâm Tầm còn muốn nhìn một chút bọn gia hỏa này sẽ như thế nào ứng đối. Hắn cũng không phải lãnh huyết, mà là trên đường đi bị bọn gia hỏa này chế nhạo cùng đùa cợt rất nhiều lần. Mượn cơ hội này, hắn trái ngược với biết rõ bọn gia hỏa này đụng phải nhục nhã lúc như thế nào một phen biểu hiện. Ai có thể nghĩ, lúc này ngược lại là A Bích cái thứ nhất nhìn không được. Nàng cắn răng một cái, mắng một tiếng cầu tạp toái, đơn giản khinh người quá đáng. Tự mang theo kia một chiếc búa lớn, thân ảnh lói lên, tự hướng xa xa xà chấn phóng đi. Nha đầu này cũng quá Lâm Tầm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này ngược lại là có huyết tính. Bất quá, ngươi muốn lập tức chịu chết cũng không được, nhất định phải quỳ xuống cho ta. Xà chấn cũng hình như có chút ít ngoài ý muốn, chợt tựu cười khẽ, trong con ngươi hiện lên một vòng trêu tức vẻ khinh thường. Hắn đưa tay một trường nhấn ra, oanh một vòng huyết sắc trường ấm ấm vang nhi sinh, áp bách hư không bao trùm mà xuống. Mau tránh, Dương Hùng bọn hắn kinh hãi, nghẹn ngào kêu to. Có thể đã tới đã không kịp. A Bích phản ứng quá trực tiếp, giận dữ mà lên. Tựu tựa như tính cách của nàng, ngay thẳng mà lưu loát. Bành A Bích một chiếc búa lớn vừa cầm lên, tựu bị kia huyết sắc trường ấm chấn động đến toàn thân đau xót, xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh. Trong tay sớm đã tổn hại cự trùy, lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng sụp đổ âm thanh, bị triệt để hủy đi. Giờ khắc này nàng tựa như thiêu thân lao, đầu vào lửa, biết rất rõ ràng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể loại kia khẳng khái chịu chết chơi liều, lại làm cho người vô pháp không động dung. Bỏ ngựa đấu xe cũng bất quá như thế. Quỳ xuống xà chấn thanh âm đạm mạc vang lên, kia huyết sắc trường ấm đã sắp đem A Bích bao trùm, để nàng không thể trốn đi đâu được. Đây chính là Vu Man nhất tộc Khải Linh cảnh cường giả lực lượng, giống như diễn luân cảnh đại tu sĩ, tại cảnh giới này trước mặt, vẹn vẹn có được động thiên cảnh tu vi A Bích, không thể nghi ngờ lộ ra quá mức nhỏ bé cùng không chịu nổi. A Bích con mắt sung huyết, giá tính mười phần mỹ lệ trên khuôn mặt đều là kiên quyết cùng hận ý, không có một tia lùi bước. Quản chi chết, nàng cũng sẽ không khuất phục, chỉ là vừa nghĩ tới ca ca cừu hận còn chưa báo, cứ như vậy chết đi, lại làm cho A Bích có một loại không nói ra được không cam tâm. Đây là tâm kết của nàng. Đáng tiếc tựa hồ đã không có giải khai thời điểm. A Bích trong lòng thở dài. Một tích tắc này, thời gian phảng phất như dài đằng đẵng. Nàng thậm chí chú ý tới, nơi xa rất nhiều Vu Man cường giả đều lộ ra trêu tức mà nụ cười tàn nhẫn. Trông thấy đang cùng Viêm Xích Hành kịch liệt chém giết Hồ Thông, đang lo lắng mà tức giận nhìn mình bên này. Cũng trông thấy Dương Hùng bọn hắn bi phấn mà bất lực gương mặt, còn có Liễu Văn hắn sao có thể dạng này lập tức. A Bích trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng nhìn thấy để nàng ngạc nhiên mà cảm thấy trái tim băng giá một màn chợt. Đây hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại một cái đối diện mà tới dấu tay huyết sắc, tại đồng tử bên trong không ngừng biến lớn. Muốn cho ta quỳ xuống không có khả năng. A Bích trong con mắt đều là điên cuồng, cũng làm ra dự tính xấu nhất. Phúc nhưng lại tại cái này cấp tốc thời khắc, tại nàng đồng tử bên trong không ngừng khuyết trương dấu tay huyết sắc, lại bỗng nhiên bị kích phá ra một cái lỗ thủng, sau đó ầm vang ở trước mắt sụp đổ. Cùng này đồng thời, A Bích cảm giác thân thể chợt nhẹ, tự bị một cách mạnh mẽ hữu lực cánh tay ôm lấy, biến mất tại nguyên chỗ. Được cứu, A Bích có chút choáng váng. Chẳng qua là khi thấy rõ ràng cứu trợ mình người lúc, nàng càng là kém chút cho là mình hoa mắt. Làm sao là ngươi? Người kia thình lình đúng là kia tiểu bạc kiểm nào chỉ là A Bích. Giờ phút này giữa sân vang lên một trận xôn xao âm thanh. Vô luận là những cái kia tinh xương thành viên, vẫn là những cái kia Vu Man cường giả, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, một bộ kinh hãi khó tả biểu lộ. Gần như không có người nghĩ đến, tại dưới bực này tình huống, lại có người có thể đánh tan có Lôi Đình Huyết Liêm danh hiệu xà chấn một trưởng. Đồng thời, vẫn là một cách đồng thiên cảnh thiếu niên, cách này lộ ra quá mức không thể tưởng tượng. để giữa sân bầu không khí đều xuất hiện một tia ngắn ngủi ngưng trệ. Nhất là Dương Hùng, Liễu Văn bọn hắn, Nhãn Châu Tử đều kém chút rơi ra đến. Đánh chết cũng không dám tin tưởng. Cái này bị bọn hắn coi là đế quốc sâu hút máu. Không còn gì khác. Tựa như vướng víu làm người ta chán ghét hoàn khố công tử. Lại giờ phút này kịp thời cứu được A Bích một mạng, cái này cũng lộ ra quá hư ảo, làm sao có thể. Đổi ta bảo vệ ngươi. Lâm Tầm đối với mấy cái này nhìn như không thấy, hắn đem A Bích buông xuống, vỗ vỗ bả vai nàng. A Bích thời khắc này biểu lộ chỉ có thể dùng vẫn chưa hết sợ hãi kinh ngạc choáng váng để hình dung, sững sờ tại kia. Liền nàng đều không nghĩ tới. Cứu chính mình. Không phải những đồng bạn kia. Mà là cách này bị nàng một đường bảo hộ tiểu bạch kiểm nhìn không ra. Lại để một cái tiểu gia hỏa ở trước mặt ta chơi một màn anh hùng cứu mỹ nhân trò xiếc. Ha ha. Bất quá hôm nay vô luận là anh hùng vẫn là mỹ nhân. Ở trước mặt ta. Chỉ có thể quỳ lựa chọn sinh tử xà chấn thần sắc đạm mạc. Giọng điệu tùy ý. Một thiếu niên có thể hóa giải hắn tùy ý một kích, để hắn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không để ở trong lòng. Như ngươi loại này mặt hàng, ta giết cũng không chỉ có một, hôm nay lại nhiều thêm mấy cái cũng không sao. Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua, mắt đen sâu thẳm. Con kiến hôi đồ vật. Sắp chết đến nơi. Còn to tiếng không biết thẹn xà chấn tựa hồ cảm giác rất buồn cười. Hắn tay áo vung lên. Một mảnh huyết sắc lôi đình lao nhanh mà ra. Sụp đổ hư không. Bá đạo mà đáng sợ. Hướng Lâm Tầm chấn áp. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 71 chương 696 Dương Cung Kinh Bát Hoang Băng. Gần như tại xà chấn xuất thủ đồng thời, Lâm Tầm đã không chút do dự bắn ra một tiễn. Theo Dương Cung. Kéo dây cung. Phóng thích. Một hệ liệt động tác như cùng ở tại trong chốc lát hoàn thành. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Mà không có người chú ý tới chính là, tại Lâm Tầm bắn ra một tiễn này trước đó, thể nội động thiên toàn bộ lực lượng đã vận chuyển tới chưa từng có đỉnh phong mức tận cùng. Nói cách khác, theo bắn ra một tiễn này lúc, Lâm Tầm đã không giữ lại chút nào, thi triển ra chính mình nhất lực lượng cường đại. Oanh trong chốc lát, tựa như có rùa thần nổ gào, phong lôi kích đãng thanh âm vang vọng. Bởi từng chồng bạch cốt khô lâu kiến trúc khom lưng, đúng là hiện ra một bộ thần bí đồ án. Đồ án bên trong một vòng lại một ngày tại trầm luôn. Một cách lại một cái kim ô bị đâm xuyên thân thể, máu nhuộm thanh minh, rơi vào bích hải. Mà tại Lâm Tầm phía sau thì hiện ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh, làm ra cùng Lâm Tầm đồng dạng Dương Cung bắn tên tư thái. Kia bế nghệ tuyệt thế tư thái, đơn giản tựa như một tôn thượng cổ thần tiến hàng lâm thế gian. Âm âm xà chấn tay áo vung ra huyết sắc lôi đình, cơ hồ là trong nháy mắt tựu bị một tiếng này uy thế bột mịn hóa thành quang vũ bay tán loạn. Không được, xà chấn cả kinh, con mắt kém chút rơi ra đến. Vong hồn đại mạo, sao có thể nghĩ đến vừa mới đồng thủ lại sẽ phát sinh kinh khủng như vậy sự tình. Tại cái này nguy hiểm trước mắt, hắn sống dần toàn lực chống cự. Thân huyết sắc lôi đình oanh minh, như thác nước lấp lóe, đem một thân tu vi vận chuyển tới cực hạn. Cùng này đồng thời, một mặt xương thú lá chắn che ở trước người hắn. Đây là hắn phòng thân bảo vật. Không đến sống chết trước mắt, căn bản sẽ không vận dụng. Có thể, lại tại vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu, tự bị hắn dùng tới. Cái này khiến nội tâm của hắn biệt khuất vừa sợ sợ. Đều có chút không dám tin tưởng. Một cách động thiên cảnh thiếu niên. Như thế nào như vậy đáng sợ, có thể kia nguy hiểm chí mạng khí tức lại không sai được oanh quá nhanh. Để xà chấn cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Trước người xương thú chi lá chắn tựu âm vang sụp đổ. Cùng này đồng thời, hắn thân thể như bị sét đánh. Bị một cỗ kinh khủng xuyên thủng lực lượng hung hăng đánh vào trên thân. Sau một khắc, hắn tựu phát ra tiếng kêu thảm. Cánh tay phải cùng nửa bên thân thể trong nháy mắt bị đánh nát. Huyết nhục bắn tung tóe. Cả người bay ngược, bị hung hăng ném xuống đất. Mảnh bụi mù tràn ngập, mặt đất đều bị nện ra một cái hố. Đã sớm bị trọng thương xà chấn lại nhìn không được ho ra một ngụm máu. Cả người giống như mất đi nửa cái mạng. Đây hết thầy nói đến chậm chạp. Kỳ thực đều là tại một cái chớp mắt tự hoàn thành, rất nhiều người đều không kịp phản ứng. Tầm mắt bên trong đã nhìn thấy xà chấn bị một tiếng xuyên thủng. Rơi xuống đất ho ra máu hình tượng. Nhìn thấy mà giật mình cái này rung động một màn tới như thế chi đột nhiên. Để giữa sân bầu không khí tại thời khắc này đúng là trở nên chưa từng có chi yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Vô luận địch ta đều là đồng tử khuyết trương, thần sắc hãi nhiên. Xa chấn. Thí huyết chiến trường bên trong hung danh chiêu lấy khải linh cảnh cường giả. Hai tay nhuộm đầy huyết tinh. Đứng hàng đế quốc khải linh cấp treo thưởng bảng danh sách bên trong thứ 72 tên dạng này một cách đại hung. Những năm này không biết giết bao nhiêu đế quốc tu giả. Tuyệt đối là cách làm người ta nói mà biến sắc nhân vật hung ác. Có thể. Hắn lại bị một tiếng trọng thương nếu không phải tránh né kịp thời. Thiếu chút nữa một mệnh ô hô lúc này mới vừa khai chiến a, ai dám tin tưởng càng bất khả tư nghị chính là. Đối thủ của hắn vẻn vẹn chỉ là một cái nhân tộc thiếu niên. Mới có được động thiên cảnh tu vi mà thôi, dù cho là giữa sân cái khác vu man khải linh cảnh cường giả. Giờ phút này đều toàn thân cứng đờ. Khuôn mặt kịch biến. Hít sâu một hơi. Xa chấn sức chiến đấu. Tuyệt đối là trong bọn họ số một số hai. Có thể lại bị một tiếng bắn thủng cái này lộ ra thật là đáng sợ. Những này khải linh cảnh cường giả đều như thế kinh hãi. Có thể nghĩ ở đây còn lại mấy cách bên kia vu man tinh nhuệ tâm tình lại như thế nào. Mỗi một cách đều là ngốc như tượng bùn thần sắc. Mà A Bích, Dương Hùng bọn hắn đều triệt để mộng. Trợn tròn mắt. Nội tâm có một loại không nói ra được chấn kinh tại bốc hơi. Đây là cái kia bị bọn hắn coi là bất học vô thuật hoàn khố nhị thế tổ. Đây là cái kia cần bị bọn hắn bảo hộ. Chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng. Làm người ta chán ghét mà phỉ nhổ thiếu niên cái này bọn hắn đều đã tìm không thấy bất luận cái gì từ ngữ để hình dung giờ phút này tâm tình. Thần sắc trở nên cực kỳ chi đặc sắc. Nhất là Liễu Văn. Hắn giống như thấy ruột đồng dạng. Kém chút nhảy dựng lên. Nghẹn ngào kêu to. Cái này sao có thể, làm sao có thể à, hắn lại hồn nhiên không biết. Chính mình giờ phút này là nhiều thất thố. Tự liền nơi xa ngay tại chém giết hỏa man khải linh cảnh cường giả Viêm Xích Hành cùng Hồ Thông. Cũng tại một tích tắc này cùng nhau bị chấn nhiếp thoáng cái. Xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Băng cũng liền tại đồng thời, Lâm Tầm không chút do dự lại là một tiếng bắn ra. Phong lôi kích đãng, vượt thần nộ gào thanh âm lại một lần vang vọng. Giống như ma âm, khuấy động cửu thiên thập địa. Mà tại Lâm Tầm phía sau, kia một đạo vĩ ngạn mà bế nghễ thân ảnh, cũng là tùy theo làm ra đồng dạng dương cung bắn tên động tác. Hiện ra đại nhật rơi xuống thanh minh, kim ô vầy huyết bích hải kinh thế dị tượng. Viêm Xích Hành cả kinh vong hồn đại mạo, trước đó hắn còn có chút không tin tưởng, tưởng rằng ảo giác. Nhưng khi bị cái này một đạo linh tiến tỏa đỉnh trong chớp mắt ấy, hắn rốt cuộc hiểu rõ xà chấn cảm thụ. Đó là một loại bị tử vong để mắt tới cảm giác. Nguy hiểm chí mạng khí tức để đầu hắn ra đều kém chút nổ tung. Huyết dịch đều phảng phất muốn đông kết. Vô ý thức, hắn quả quyết bỏ qua đang chém. Giết Hồ Thông, giống như bị hoảng sợ tựa như thỏ, hướng nơi xa tránh đi. Oanh, có thể hắn còn đánh giá thấp một tiếng này đáng sợ. Trong chốc lát, hắn phần bụng trở xuống, bị một tiếng này trực tiếp đánh cho sụp đổ, hóa thành huyết vụ, chỉ còn lại một nửa thân thể. Kia huyết tinh mà bá đạo một màn kích thích giữa sân lại là một trận kinh hãi. Đây là sự thực mọi người rốt cuộc dám vững tin. Bởi vì không chỉ là xà chấn, liền Viêm Xích Hành đều bị một tiếng oanh thành trọng thương. Thê thảm mà chật vật. Kém chút mất mạng. Đây hết thầy. Đều là bái Lâm Tầm một người chỗ mà theo xuất hiện giữa sân. Đến. Trước sau bất quá đảo mắt thời gian. Hắn lại dùng hai mũi tên. Đả thương nặng hai vị vu man khải linh tộc cường giả giữa sân. Vu man cường giả đều là lại không cách nào bảo trì trấn định. Tiếng giống giận dữ. Xôn xao âm thanh. Giống như ồn ào náo động phong bạo. Vang vọng không ngừng. Bọn hắn từng cách đều là thần sắc kinh nghi mà xanh xám. Nhìn chằm chằm nơi xa tay kia kéo bạc cốt đại cung thiếu niên thân ảnh. Nội tâm có một cỗ không nói ra được hàn ý. Gia hỏa này là ai đế quốc bên trong? Lúc nào toát ra dạng này một cái nhịp thiên giác sắc cái này tiểu bạc kiểm nguyên lai lợi hại như vậy. Thiệt thòi ta còn tưởng là hắn cái gì cũng không hiểu. Nguyên lai là vẫn luôn bị hắn lừa gạt a bích cắn sung mãn môi. Mỹ lệ mà giã tính mười phần trên mặt rất phức tạp. Có chấn kinh cùng hoảng hốt. Cũng có một tia buồn bực xấu hổ cùng vui vẻ. Dương Hùng trong bọn họ tâm thì đều chấn kinh vừa thẹn. Bọn hắn nhớ tới dọc theo con đường này đối đãi Lâm Tầm thái độ. Lúc này mới phát hiện. Bọn hắn mới thật sự là kẻ tiểu nhân. Lộ ra buồn cười mà buồn cười. Thiếu niên kia căn bản không phải cái gì hoàn khố. Mà là một vị tựa như thiên thượng thần long tồn tại. Mà bọn hắn thì giống như buồn cười kiến càng. Nhiều lần đi khiêu khích thần long uy nghiêm. Cái này để bọn hắn đều xấu hổ muốn chết. Hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Bất quá. Bất kể nói thế nào. Trước đó bọn hắn đều đã bắt đầu tuyệt vọng. Làm tốt liều mạng mà chết dự định. Mà. Lâm Tầm cường thế đăng tràng. Thì để bọn hắn đều kích động lên. Giống như chết chỗ phùng sinh. Thấy được một vòng hy vọng. Hồ thông thủ lĩnh còn xin tới. Lâm Tầm mở miệng. Hắn sừng sững ở đó. Dáng người trội hơn. Một bộ quần áo màu trắng trong gió bay phất phới. Thanh tú mà góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên. Nhất phái tự nhiên cùng siêu nhiên. Vô đế linh cung bị hắn kéo trong tay. Bạch cốt khô lâu kiến trúc khom lưng. Cùng đỏ thắm như huyết xây cung phát họa ra thô kệch mà giữ tợn đáng sợ khí tức. Đem hắn khí chất làm nổi bật đến tựa như một tôn thiếu niên ma thần không thể nghi ngờ. Thời khắc này Lâm Tầm. Dùng giải rác hai mũi tên lực lượng. Dung động toàn trường. Trở thành bị chú mục tiêu điểm. Hồ thông nỗi lòng cũng kinh hãi khó tả. Không bằng hắn cũng biết. Lúc này thế cuộc vẫn như cũ không thể lạc quan. Làm một đấu chiến kinh nghiệm phong phú nhân vật đứng đầu. Nghe tới Lâm Tầm lời nói lúc. Hắn không chút do dự triển khai hành động. Hướng bên này tới gần. Hắn tin tưởng. Hôm nay phải chăng có thể thoát khốn. Duy nhất hy vọng tựu rơi vào vị kia Lâm công tử trên thân. Chỉ là. Cái này khiến Hồ Thông cũng có một loại không nói ra được tư vị. Có khó có thể dùng tin. Hồ thẹn. Cũng có một loại không nói ra được kích động cùng cảm khái. Cảm giác kia thật giống như trông thấy bên người một cái không đáng chú ý cần bảo hộ sâu hút máu. Bỗng nhiên chi gian. Biến thành một đầu bay lượn cửu thiên chi thượng thương long không có người ngăn cản Hồ Thông. Giờ phút này trong sân ánh mắt đều là hội tụ ở Lâm Tầm trên người một người. Xa Chấn cùng Viêm Xích hành động phải trọng thương. Kém chút bỏ mệnh. Đã sớm bị người cứu. Nhưng đã không có khả năng lại có tác chiến năng lực. Bất quá. Cho dù thiếu đi hai người bọn họ. Giữa sân còn có đằng đằng bảy vị Vu Man khải linh cảnh cường giả. Còn có hàng trăm hàng ngàn Vu Man lực lượng tinh nhuệ mấu chốt nhất là. Cái này hổ hạp cốc chỗ khu vực. Đã sớm bị một tòa cỡ lớn đồ đằng trận pháp bao trùm cùng phong tỏa có thể nói. Lâm Tầm tình cảnh của bọn hắn vẫn như cũ không thể lạc quan. Không nghĩ tới. Đế quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong. Lại toát ra ngươi dạng này một cái có phá vỡ chi lực nhân vật hung áp. Một cái toàn thân thanh quang tràn ngập lão giả mở miệng. Hắn tên là Cú Tuân. Đến từ một man nhất mạch. Khí độ uy nghiêm chi cực. Lúc nói chuyện. Cái khác sáu vị khải linh cường giả. Đã phân khác đừng súng lại. Đem trung ương Lâm Tầm một người xa xa khóa chặt. Thần sắc băng lãnh mà bất thiện. Trước đó bọn hắn bị đánh một trở tay không kịp. Không kịp đi cứu trợ cùng ngăn cản. Làm cho Xà Chấn cùng Viêm Xích hành đều là đụng phải trọng thương. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy kinh hãi sau khi cũng mặt mũi tối tăm, nội tâm tức giận mà kinh nghi. Vậy đại khái liền là bị chấn nhiếp tư vị. Làm cho bọn hắn giờ phút này đối mặt Lâm Tầm lúc. Đã trở nên ngưng trọng như lâm đại địch. Không dám tiếp tục coi hắn là làm một cái động thiên cảnh thiếu niên đối đãi. Mà là thăng lên đến một cái cực kỳ nguy hiểm trình độ. Chỉ là bọn hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng thiếu niên này như thế nào như thế nghịch thiên. Chẳng lẽ đều là bởi vì hắn trong tay cái kia thanh cung bọn hắn đang quan sát. Nhạy cảm đã nhận ra vô đế linh cung thần bí cùng bất phàm. Loại suy nghĩ này cũng bình thường. Dù sao, Sa Chấn cùng Viêm Xích Hành đều không là bình thường khải linh cảnh cường giả. Bọn hắn sớm đã thành danh, có thể đủ tự ngạo huyết tinh chiến tích. Tại dưới bực này tình huống, bọn hắn lại phân biệt bị một tiếng trọng thương. Cái này lộ ra thật bất khả tư nghị. Có thể xưng kinh thế hãi tục tối thiểu. Trước đó ai cũng chưa nghe nói qua có cùng loại sự tình phát sinh. Thế là, trong tiềm thức bọn họ đều cho rằng, tạo thành đây hết thảy mấu chốt. Ngay tại thiếu niên kia trong tay một cách đại cung lên đồng thời. Theo bọn hắn quan sát, cũng hoàn toàn chính xác theo kia một cách đại cung bên trên cảm nhận được một cỗ để bọn hắn đều hãi hùng khiếp vía tối tăm khí tức nguy hiểm. Thiên kiêu chiến kỷ 71 chương 697 trêu đùa. Cho dù đối mặt đến từ 7 vị khải linh cảnh tiếp cận, Lâm Tầm lại phảng phất như chưa phát giác, thần sắc ung dung mà trầm tĩnh. Thế cuộc các ngươi cũng nhìn thấy, cho các ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, để chúng ta rời đi, lẫn nhau không tương phạm. Thứ hai, chiến Lâm Tầm thanh âm vang vọng, khuấy động khắp nơi, có một loại bế nghệ tư thái. Ngươi để chúng ta lựa chọn một man nhất mạch khải linh cảnh cường giả cú tuân giận quá mà cười. Tiểu gia hỏa, thật coi bằng vào một cây cung liền có thể hoành hành vô kỷ. Cách khác khải linh cảnh cường giả sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Lâm Tầm lời này tựu tựa như bố thí cùng mệnh lệnh. Hồn nhiên không đem bọn hắn để ở trong mắt. Cái này khiến bọn hắn nén giận. Ngươi không phục? Lâm Tầm mắt đen lạnh lùng xem đi qua. Nếu không phải hôm nay còn muốn trông nom những đồng bạn kia, các ngươi hôm nay căn bản không có lựa chọn cơ hội. Lời này vừa nói ra, cú tuân bọn hắn sắc mặt càng thêm âm trầm. Thân là khải linh cảnh cường giả, bọn hắn tại thí huyết chiến trường cũng là uy chấn một phương đại nhân vật. Chưa từng bị như thế chế nhạo qua, mà hồ thông bọn hắn thần sắc thì vô cùng phức tạp. Trước đó, bọn hắn xem Lâm Tầm vướng bận, cần bị chiếu cố, đối với hắn rất khinh miệt cùng khinh thường. Có thể chỉ trước mắt, bọn hắn thời khắc này sinh tử, lại ký thác vào Lâm Tầm trên người một người. Ngược lại trở thành Lâm Tầm vướng víu. Cái này khiến trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Tại sao ta cảm giác vừa rồi bắn ra hai mũi tên về sau đã tiêu tốn ngươi hơn phân nửa lực lượng, giờ phút này chẳng qua là một loại đe dọa mà thôi. Một cái thủy man khải linh cường giả mở miệng yếu ớt, toàn thân xương mù mông lung, thân thể giống như thủy quang ngưng tụ nhi sinh, lộ ra rất dược bí. Băng tiếng nói còn không có rơi xuống, Lâm Tầm cũng không chút nào do dự vén lên vô đế linh cung, khóa chặt đi qua. Quen thuộc phong lôi kích đãng, thần ma giận gào âm thanh, nương theo lấy đáng sợ trùng điệp dị tượng, lại một lần hiện giữa sân. Ai có thể tưởng tượng, ngay tại bàn điều kiện Lâm Tầm, hội sẽ bỗng nhiên liền đến như thế thoáng cách lập tức. Kia thủy man khải linh cường giả cả kinh thét lên. Hắn nhưng là chính mắt thấy Xà Chấn, Viêm Xích Hành hai người kết cuộc bi thảm, cho nên hắn không chút do dự tự lựa chọn né tránh. Chỉ là một tiếng này lại không bắn ra. Chỉ thấy Lâm Tầm cười nhạo nói, ngươi nói ta là đe dọa, vì sao muốn tránh? Kia thủy man khải linh cường giả lập tức mặt mo nghẹn đỏ, tức hồn hển, biết mình bị lừa rồi. Tiểu tử này dám trêu đùa hắn, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi né tránh lúc bộ dáng chật vật đều bị giữa sân những người khác nhìn thấy, hắn tức giận đến mặt đều hóa xanh. Khinh người quá đáng, ta cũng không tin ngươi có thể bắn ra để tam tiến. Hắn hét lớn, tế ra một tia nước cối say, chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, ầm ầm nghiền ép hư không, uy thế đáng sợ. Đây là hắn áp đáy hòm tuyệt học, một khi bị cối say quét trúng, mặc cho thân thể ngươi như thế nào cường hoành, cũng sẽ bị trong nháy mắt ma diệt đi, hài cốt không còn. Hiển nhiên, cứ việc dưới cơn thịnh nộ, hắn cũng không có bị choáng váng đầu óc, lựa chọn tối cường thủ đoạn tới đối phó Lâm Tầm. Cái này cũng đó có thể thấy được, hắn đối Lâm Tầm cũng ôm lấy cực lớn đề phòng cùng kiêng kỵ. Băng Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng đường cong, vô đế linh cung bị trong nháy mắt kéo căng. Một tích tắc này, toàn trường sở hữu ánh mắt đều hội tụ tại thanh này thần bí bạch cốt đại cung bên trên. Rõ ràng cảm nhận được một loại kinh khủng khó tả khí tức, giống như sơn băng hải khiếu bộc phát ra. Để hư không tại cái này một cái chớp mắt như bị xóa đi, hóa thành chân không hư vô hết thảy. Đều là bởi vì một tiếng này tốc độ quá nhanh, lực lượng cũng quá mức kinh khủng, oanh thủy quang cối xay như giấy mỏng, bị bảo mặt mà nát. Cùng này đồng thời, kia thủy man khải linh cảnh cường giả phát ra một tiếng quái khiếu, lại một lần né tránh, so vừa rồi muốn lộ ra càng chật vật. Bởi vì hắn trong lòng sớm đã hoài nghi Lâm Tầm bắn không ra để tam tiến. Ai có thể nghĩ cái này hiện thực tàn khốc lại rót hắn một chậu nước lạnh, để hắn hãi nhiên mà sợ hãi. Chỉ là tránh né đã có chút ít muộn. Oanh một tiếng, vị này thủy man khải linh cảnh cường giả lồng ngực bỗng nhiên bạo chết, bị tạc ra một cái cự đại lỗ thủng. Mà cả người hắn vừa phát ra tiếng kêu thảm, tự im bặt mà dừng. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, toàn trường tất cả mọi người trong nội tâm bên trong phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Đây là cái thứ nhất chết mất khải linh cảnh cường giả, đều không thể né tránh, tự bị oanh sát tại chỗ. Kia chấn động mà máu tanh một màn, để cái khác khải linh cường giả trong lòng đều là một trận hoảng sợ. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn cũng đang hoài nghi, có chút ngo ngoe muốn động. Có thể Lâm Tầm một tiếng này lại như cảnh tỉnh, để bọn hắn khắc sâu ý thức được Lâm Tầm đáng sợ. Chúng ta đều sai. Hồ Thông ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng thở dài. Những người khác thần sắc đều là biến ảo chập chờn. Ai còn nghĩ thử một lần giữa sân. Lâm Tầm mắt đen liếc nhìn toàn trường, có một loại khiếp người uy thế. Rất nhiều vu man cường giả đều là trong lòng rung động túc, không dám cùng chi đối mặt. Nếu như chúng ta cùng tiến lên đâu, chỉ bằng ngươi một người, chỉ sợ căn bản cứu không được ngươi những đồng bạn kia. A một man nhất mạch khải linh cường giả cú tuân thần sắc âm trầm mà băng lãnh. Lúc nói chuyện, quét Hồ Thông, A Bích bọn hắn một chút, làm cho cái sau đều là biến sắc không thôi. Hoàn toàn chính xác, nếu là cái này hổ hạp tốc bên trong sở hữu vu man cường giả liều lĩnh xuất thủ, kết quả sau cùng có thể thực khó liệu. Nhưng có thể khẳng định là đổ máu cùng hy sinh, chú định không thể tránh được. Nói như vậy, các ngươi là muốn lựa chọn thứ hai? Lâm Tầm thần sắc tự nhiên, hai đầu lông mày cũng đã lộ ra một vòng tràn trề sát cơ. Vậy ta cũng là muốn nhìn một chút, hôm nay trong các ngươi lại có mấy cái có thể còn sống sót. Thanh âm sát phạt khí trùng tiêu, đây là trực tiếp nhất uy hiếp, nhưng lại hữu hiệu nhất. Bằng vào vừa rồi tam tiến chi uy, đã để giữa sân không ai còn dám không để ý Lâm Tầm lời nói cùng thái độ. Thấy hắn như thế cường ngạnh trả lời, cú tuân các loại chờ khải linh cường giả sắc mặt lại là một trận biến ảo, có chút do dự. Lưỡng bại câu thương, nhưng đồng dạng không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Nhưng nếu là như vậy nhận thua, để Lâm Tầm bọn người rời đi, nhưng lại làm cho bọn họ vô pháp cam tâm. Theo ta phỏng đoán, cái này hổ hạp cốc quặng mỏ chỗ sâu tất nhiên xuất hiện cái gì khó lường bảo bối, mới có thể đem các ngươi đều hấp dẫn tới đi. Bỗng nhiên, Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười mở miệng một câu, để cú tuân bọn hắn đều là tức giận kinh nghi đến cực hạn. Mà Hồ Thông bọn hắn từ lâu sinh lòng nghi ngờ. Dù sao, dựa theo thông tin bên trong nói, hổ hạp tốc bên trong nhiều nhất chỉ có 3 vị khải linh cường giả tỏa chấn, đồng thời đóng giữ lực lượng không cao hơn 50 cái vu man tinh nhuệ. Có thể lại lập tức toát ra 9 cái khải linh cường giả cùng hàng trăm hàng ngàn vu man tinh nhuệ. Cái này rõ ràng tựu rất không thích hợp. Cho nên nghe tới Lâm Tầm lời nói, Hồ Thông bọn hắn rốt cuộc kịp phản ứng. Nguyên lai, những này vu man tạp toái là vì cái này hổ hạp cốc bên trong đào được một loại nào đó bảo vật mà đến. Mà lời giải thích này cũng mới lộ ra hợp tình hợp lý. yên tâm, ta đối với nơi này bảo vật không hứng thú. Bất quá ta hiếu kỳ chính là, nếu như các ngươi ngày hôm nay chết trận, chỉ sợ tựu lại không thu hoạch được bảo vật cơ hội. Á Lâm Tầm thần sắc nhẹ nhõm tự nhiên, mắt đen lại u lãnh mà khiếp người. Một cách vô đế linh cung bị kéo lên, giữ lực mà chờ. Tiểu tạp toái đừng muốn hung hăng ngang ngược, lực lượng ngươi cuối cùng có hạn, ngươi lại cao minh, lại có thể giết chúng ta mấy cái. Một cái kim man nhất mạch khải linh cường giả gầm thét, hắn rất biệt khuất. Lâm Tầm một bộ ăn chắc hình dạng của bọn hắn, để hắn đều hận không thể tay xé Lâm Tầm. Lão xúc sinh, ngươi cũng nghĩ thử một chút. Lâm Tầm đem vô đế linh cung khóa chặt đi qua, làm cho cái sau sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vừa kinh vừa sợ. Thôi, để bọn hắn đi thôi. Lúc này Cú Tuân bỗng nhiên phát ra thở dài, một mặt u ám. Cái khác khải linh cường giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đủ tề mặt vậy mà. Bọn hắn đến từ khác biệt tộc đàn thế lực, tự nhiên không có khả năng đồng tâm hiệp lực cùng Lâm Tầm phút cuối cùng. Lại thêm Lâm Tầm trước đó triển lộ ra lực lượng thực sự quá kinh người cùng đáng sợ, làm cho bọn hắn cứ việc tức giận vô cùng, nhưng trong lòng bên trong đã không có bao nhiêu liều mạng dự định. Dù sao, ai cũng không muốn chết. Hồ Thông bọn hắn nghe vậy đơn giản liền là mừng rỡ, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Phong hồi lộ chuyển, tuyệt cảnh phùng sinh, cũng bất quá như thế, nhưng bọn hắn nội tâm lại tựa như tại sinh tử cảnh đi một lượt. Cảm xúc thay đổi rất nhanh. Mùi vị đó, đừng đề cập nhiều tra tấn, đủ có thể khiến cường giả hỏng mất. Còn tốt, hy vọng ánh sáng đông rốt cuộc hàng lâm băng. Nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ, tại mực này thời khắc, Lâm Tầm không ngờ kéo lên vô đế linh cung, một tiếng bắn ra. Chỉ bất quá mục tiêu lại là phủ cận một chỗ trong bóng tối. Trong chốc lát, Cú Tuân bọn hắn đều là biến sắc, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Tầm càng nhìn phá cái gì. Oanh, cùng này đồng thời, kia một mảnh trong bóng tối sinh ra tựa là hủy diệt oanh minh. Một đảo gần như hư vô u ám thân ảnh phát ra thê lương thét lên, đột nhiên xông tới. Kia rõ ràng là một tên ám man nhất mạch khải linh cường giả. Chỉ là hắn giờ phút này toàn thân đẫm máu, da chóc thịt bong, rất nhiều địa phương đều bị đánh nát, bộ dáng nhìn gì thường đáng sợ. Ngươi có thể phát giác được hắn rít gào lên đều là kinh sợ cùng sợ hãi. Lâm Tầm lạnh lùng nói. Chuyện nào có đáng gì. Hồ Thông bọn hắn hít vào khí lạnh, toàn thân đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, vừa rồi nếu là rời đi, thế tất sẽ bị vị kia giấu tại trong bóng tối ám man khải linh cường giả tập kích. Hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Mà Lâm Tầm thì có thể nhạy cảm phát giác được đây hết thảy, cũng là để Hồ Thông bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, càng thêm cảm giác Lâm Tầm bất khả tư nghị. Các ngươi đi thôi. Giờ khắc này, Cú Tuân mở miệng, hắn cùng cái khác khải linh cường giả đều là thần sắc xanh xám, tựa như triệt để nhận, không muốn lại cử động can qua. Băng trả lời bọn hắn là Lâm Tầm lại một lần kéo căng dây cung. Ngươi Cú Tuân bọn hắn thần sắc đột biến, kinh sợ đến cực hạn. Cái này tiểu tạp toái chẳng lẽ không có ý định đi, thật muốn cùng bọn hắn không chết không thôi. Ha ha, chớ khẩn trương, đe dọa các ngươi thoáng cái mà thôi. Đã thấy Lâm Tầm bỗng nhiên cười một tiếng thư giãn dây cung, lập tức Cú Tuân bọn hắn kìm nén đến mặt đều hóa xanh, tức giận đến kém chút khống chế không nổi giết người xúc động. Tiểu tử này cũng quá ghê tởm, lại nhiều lần trêu đùa bọn hắn. Lâm Tầm cũng đã phiêu nhiên mà đi, mang theo Hồ Thông bọn hắn hướng nơi xa hổ hạp cốc lối vào bước đi. Muốn hay không động thủ, xa xa nhìn xem. Cú Tuân bọn hắn đều là một mặt âm trầm cùng không cam lòng, trong con ngươi sát cơ quanh quẩn. Quá không cam lòng tâm tiểu tử này bằng vào một cây cung liền nhẹ nhõm giết bọn hắn một đồng bạn, càng đả thương nặng xà chấn, Viêm Xích Hành ba người. Nếu để hắn mang theo mọi người cứ như vậy nghênh ngang rời đi, vậy đơn giản liền là một cách vô cùng nhục nhã. Truyền đi, không phải là để bọn hắn biến thành trò cười, không ngẩng đầu được lên không thể cái kia thanh cung thế nhưng là một kiện khó lường bảo bối a. Một cách khải linh cường giả mở miệng yếu ớt một câu khiến người khác càng thêm không cam lòng, nhanh kiềm chế không được. Chư vị, đừng quên, chúng ta liên thủ bày ra man huyết vu linh trận vẫn còn, tự xem bọn hắn có thể hay không đi ra ngoài. Cú Tuân trong con ngươi lãnh mang lấp lóe. Cái khác khải linh cường giả đều là trong lòng hơi động. Bọn hắn tự nhiên nghe ra được Cú Tuân nói bóng gió chính là, như những này đế quốc tu giả liền trận này đều đi không ra, kia có lẽ liền là một cách tuyệt hảo cơ hội đồng thủ. Thiên kiêu chiến kỷ 71 chương 698 vô đế thức tỉnh man huyết vu linh trận. Một tòa bởi cổ man nhất mạch man văn đại sư tự mình luyện chế đại trận, hội tụ vu man cổ lão trong truyền thừa 36 bản vẽ đằng chi lực, dùng man thần tinh huyết làm lực lượng cội nguồn. Một khi bố trí, có thể đủ phong tỏa thiên địa càn khôn, ngăn cách ngoại giới vạn vật. Đây không thể nghi ngờ là một tòa cực kỳ đáng sợ cấm trận. Nếu không phải lần này vì đào lấy hổ hạp cốc quặng mỏ chỗ sâu một lần tình cờ đào được một kiện thần bí bảo vật, Cú Tuân bọn hắn đơn giản cũng sẽ không bố trí trận này. Cứ làm như thế đi, chúng ta đã cho bọn hắn rời đi cơ hội. Nhưng nếu là bọn hắn bị vây ở trong trận ha ha, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ chính mình số mệnh không tốt. Cú Tuân xâm nhiên lên tiếng. Cái khác khải linh cường giả cũng đều mặt lộ vẻ mỉm cười. Bọn hắn đối Lâm Tầm trong tay vô đế linh cung vô cùng kiêng kỵ. Nếu có thể không đồng thủ tự vây chết Lâm Tầm bọn người, bọn hắn tự nhiên nhạc ý chi cực. Cái kia thanh cung có người hỏi. Lập tức, cái khác khải linh cường giả đều là ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng, Cú Tuân đánh nhịp nói. Ai có thể cướp được, tự là ai. Một câu khiến cái này khải linh cường giả đều là càng thêm không thể chờ đợi. Chỉ là bọn hắn trong dự đoán một màn cũng chưa từng xuất hiện. Oanh chỉ thấy Lâm Tầm bọn hắn đến hồ hạp cốc cửa vào trước đại trận lúc, nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc oanh minh. Kia bị bọn hắn cho tuyệt đối tự tin man huyết vu linh trận, lại như cùng giấy, bị Lâm Tầm tiện tay một bàn tay cho đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Cú Tuân bọn hắn cả kinh con mắt lộ ra, khóe môi cũng không khỏi hung hăng co quắp, kém chút cắn đầu lưới mình. Cái này sao có thể có người gầm thét. Đây chính là cổ man nhất mạch man văn đại sư tự tay bố trí đại trận, liền man vương cảnh cường giả đều rất khó phá vỡ. Hắn một cách động thiên cảnh thiếu niên, có thể nào làm được một bước này. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đều kém chút coi là hoa mắt. Kia phủ cận một đám vu man tinh nhuệ cũng đều trợn tròn mắt, ngốc trệ tại vậy. Vậy thế nhưng là man huyết vu linh trận a, tại sao lại bị một bàn tay cho đánh ra một cái vết nứt các. Vì sau này còn gặp lại hổ hạp cốc cửa vào, Lâm Tầm quay đầu mỉm cười chắp tay, sau đó liền cùng hồ thông bọn hắn cùng một chỗ lâng lâng mà đi. Cái gì man huyết vu linh trận, cứ việc hệ thống sức mạnh cùng linh văn một đạo một trời một vực, có thể bày trận bản chất huyền bí lại là hỗ thông. Tại Lâm Tầm loại này linh văn tông sư trong mắt, trận này quả thực là sơ hở trăm chỗ, tiện tay đều có thể phá mất. Gây tởm. Cú Tuân bọn hắn tức giận đến gân xanh bạo trán, nổi trận lôi đình, cảm giác cực kỳ không cam lòng xông lên đầu, để bọn hắn kém chút cũng nhìn không được đuổi theo, xé sống Lâm Tầm. Trơ mắt nhìn địch nhân tiêu sái mà đi, cảm giác kia thật sự là tra tấn người. Cho đến theo hồ hạp cốc bên trong rời đi, hồ thông bọn hắn vẫn như cũ có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, để bọn hắn cảm giác rất hư ảo, rất không nỡ. Mà bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt thì đều đã cùng dĩ vãng khác biệt, không có lúc trước khinh miệt cùng xem thường, nhiều hơn một loại kinh hãi cùng kính sợ. Bọn họ đích xác vô pháp tưởng tượng, một cách bị bọn hắn coi là hoàn khố công tử ca, như thế nào một cách chớp mắt tựa như biến thành một người khác. Vừa nghĩ tới Lâm Tầm tại hổ hạp cốc bên trong lẻ loi một mình, chỉ dựa vào tá nhất đem cung tửu trấn nhiếp toàn trường cái thế khí phách, bọn hắn tâm đều đang run túc, hoảng hốt không thôi. Không thể nghi ngờ, bọn hắn trước đó đối Lâm Tầm nhận biết tất cả đều sai. Gia hỏa này dù là liền là một cái hoàn khố, cũng là một cái có được nhị thiên chiến lực hoàn khố, không hề tầm thường. Tiểu A Bích muốn nói lại thôi nhiều lần, làm rốt cuộc lấy hết dũng khí muốn lên tiếng lúc, lại phát hiện không ổn, lập tức ngậm miệng. Hiển nhiên, nàng đã rất khó giống như trước như vậy, trêu chọc tựa như xưng hô Lâm Tầm là Tiểu Bạch Kiểm. Lâm Tầm cười cười, không nhiều lời. Hắn giờ phút này không có tại Hổ Hạp Cốc lúc đối mặt quần địch nhẹ nhõm, ngược lại cau mày, thần sắc có chút căng cứng, mang theo mọi người một đường phi độn, chưa từng dừng lại. Nếu ta phỏng đoán không tệ, những tên kia tất nhiên không cam tâm nhận thua, không bao lâu chỉ sợ liền sẽ truy sát tới. Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng. Hồ Thông bọn hắn khẽ giật mình, chợt toàn thân sợ hãi, sắc mặt đột biến. Không tệ. Bọn hắn ăn thiệt thòi lớn như thế, chỗ này có thể sẽ nén giận. Đồng thời, bọn hắn hội tụ ở Hổ Hạp Cốc bên trong, chính là vì đào lấy trong đó một loại nào đó không cũng biết bảo vật. Đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn chúng ta tiết lộ tiếng gió. Hồ Thông hít sâu một hơi, tỉnh táo phân tích. Nếu ta đoán chừng không tệ, bọn hắn đã như vậy huy động nhân lực chỗ hội tụ ở Hổ Hạp Cốc. Như vậy, tại phía sau bọn họ, khẳng định vẫn tồn tại tiếp ứng lực lượng vì giết người diệt khẩu. Bọn hắn tất nhiên sẽ triệu tập binh mã, truy sát tại chúng ta. Hồ Thông là chinh chiến thí huyết chiến trường nhiều năm lão nhân, một thân lịch duyệt chi phong phú, cũng căn bản không phải Lâm Tầm có thể so sánh. Theo hắn phen này phân tích bên trong, liền có thể nhìn ra cái kia kín đáo mà tỉnh táo tâm tư. Những người khác đều là biến sắc. Nơi đây cử ly doanh địa đường xá xa xôi, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách trả về. Nếu là bị Vu Man tạp toái cường giả truy sát, hậu quả kia lại là quá mức nghiêm trọng. Hồ Thông nhíu mày thở dài. Phiền phức lớn rồi. Hổ Hạp Cốc phạm vi ngàn dặm chi địa, không có một chỗ an toàn đặt chân chi địa. Trừ phi chúng ta có thể trong thời gian ngắn xông ra cái phạm vi này. Nếu không nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Lập tức, mọi người nguyên bản vui sướng tâm tình không cánh mà bay, một lần nữa trở nên nặng nề. Làm sao bây giờ bọn hắn tâm loạn như ma? Tuy nói bọn hắn tinh xương dòng binh đoàn tại thí huyết chiến trường bên trong trải qua rất nhiều huyết chiến, có thể vậy cũng là tiểu quy mô chém giết, căn bản là không có cách cùng trước mắt trận này hiểm áp trận đánh ác liệt so sánh. Thậm chí bọn hắn cũng hoài nghi chỉ có xuất động đế quốc chính thức tu giả đại quân, có lẽ mới có thể cùng những cái kia Vu Man tạp toái địa vị ngang nhau. Các ngươi đi trước, ta đi kiềm chế bọn hắn. Lâm Tầm trầm mặt một lát, bỗng nhiên mở miệng, một câu để toàn trường cũng vì đó ngạc nhiên. Không được muốn đi cùng đi, Hồ Thông không chút do dự nói. Lúc trước trên đường đi, bọn hắn đều đã làm rất nhiều xin lỗi Lâm Tầm sự tình. Bây giờ bọn hắn có thể trở về từ cõi chết, cũng nhiều thiệt thòi Lâm Tầm đứng ra. Một người lực kéo Cuồng Lan. Tại bực này thời điểm, hắn sao có thể lại để cho Lâm Tầm một người đi liều mạng? Không tệ. Chúng ta lực lượng mặc dù không bằng ngươi, có thể chiến đấu, chúng ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng sợ qua. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Lâm Tầm đã dùng như sắt thép chiến tích giành được tôn trọng của bọn hắn. Đồng thời, ra tải một loại áy náy tâm tư. Bọn hắn tự nhiên không thể để cho Lâm Tầm một người đi mạo hiểm. Duy chỉ có Liễu Văn lộ ra rất trầm mặc. Hoặc là nói, theo rời đi Hổ Hạp Cốc lúc, hắn trên đường đi một mực rất trầm mặc. Nguyên nhân cũng là đơn giản. Lâm Tầm chỗ cho thấy kinh thiên chiến lực, mang đến cho hắn đả kích thực sự quá lớn, để hắn cho đến đều không thể tiếp nhận. Lâm Tầm ánh mắt theo trên mặt mọi người từng cách đảo qua, trong lòng cũng là có chút vui mừng. Có thể làm cho bọn hắn cải biến thái độ đối xử với mình, cũng không uổng công chính mình cứu được bọn hắn một trận. Chỉ là việc này hắn sớm có định đoạt, sẽ không lại thay đổi chủ ý. Quyết định như vậy đi, ta một người hành động, ngược lại càng tự do một chút. Các ngươi phải làm, liền là nắm chắc hết thảy thời gian trở về doanh địa. Lâm Tầm hít sâu một hơi, ngôn từ nghĩa bất dung từ. mặc cho Hồ Thông như thế nào khuyên can, cũng lại không cách nào cải biến. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận. Đúng rồi, trở về nói cho Lư đại nhân, liền nói chờ ta sưu tập đến đầy đủ quân công, tự nhiên sẽ trở về doanh địa gặp hắn. Lâm Tầm thuận miệng dặn dò một tiếng, thân ảnh lói lên, tự phiêu nhiên mà đi. Đi gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Chúng ta thiếu Lâm công tử một cách mạng, đưa mắt nhìn Lâm Tầm rời đi. Hồ Thông hít sâu một hơi, kiên định đạo, cái này ăn tình, đáng giá chúng ta dùng tính mệnh đi hoàn lại. Những người khác đều là gật đầu, thần sắc trang túc. Bọn hắn biết rõ, hôm nay nếu không có Lâm Tầm, bọn hắn tinh xương dòng binh đoàn coi như triệt để hủy diệt. Duy chỉ có Liễu Văn hình như có ý kiến khác biệt. Hắn trên đường đi trầm mặc quá lâu, giờ phút này làm đưa mắt nhìn Lâm Tầm rời đi, rốt cuộc nhìn không được, nói: thiếu hắn một cái mạng, ta nhưng không có cầu hắn cứu ta. Trong chốc lát, bầu không khí có chút yên lặng. Hồ Thông sắc mặt trở nên băng lãnh âm trầm chi cực, trong con ngươi hàn mang kích xạ, nhìn chằm chằm Liễu Văn. Ngươi còn không phục? Liễu Văn cứng ngắc lấy cổ. Ta thừa nhận, thật sự là hắn rất lợi hại, có thể chỉ dựa vào những này liền muốn cải biến ta đối với hắn cách nhìn, căn bản không có khả năng. Hồ Thông ồ một tiếng, thu hồi ánh mắt, không nói thêm lời, chỉ là trong lòng đã quyết định, chờ trở về doanh địa, liền đem Liễu Văn sa thải. Loại này vong ăn phụ nghĩa, không biết tốt xấu, lại cố chấp mà nhỏ hẹp người lưu lại, sớm muộn là cái gieo họa. Liễu Văn, nhanh đi cùng đầu nhi xin lỗi. Ngươi lời nói mới rồi coi như quá không đúng. Lần này nếu không phải Lâm công tử, chúng ta còn có người nào sống sót cơ hội? Dương Hùng tiến lên khuyên bảo. Huống chi bây giờ Lâm công tử đang giúp chúng ta tranh thủ cơ hội đào tẩu, đây chính là thiên đại an tình, có thể nào nhìn như không thấy? Muốn nói xin lỗi ngươi đi. Ta Liễu Văn có thể lười nhắc nịnh bợ kia cái gì cầu thí Lâm công tử? Liễu Văn hừ lạnh. Ngươi Dương Hùng tức giận đến mặt đỏ tía tai, thành viên khác cũng đều nhíu mày, cho rằng Liễu Văn thái độ có chút quá phận cùng không biết điều. Hừ, lúc này ngược lại là một bộ ngông nơ gơ e nơ hừ kiên cường bộ dáng. Tại hồ hạp cốc lúc đối mặt kia xà chấn uy hiếp lúc, ai dọa đến xanh cả mặt, kém chút tựu chủ động quỳ gối xà chấn bên chân. Bỗng nhiên A Bích hừ lạnh, nàng khi đó kém chút bị xà chấn giết chết, cũng là trong chớp mắt ấy, để nàng trông thấy Liễu Văn xanh cả mặt, một bộ muốn quỳ xuống đất cầu sinh xấu xí bộ dáng. Nguyên bản nàng còn chịu đựng, không muốn nhấc lên bực này chuyện xấu, có thể Liễu Văn biểu hiện thực sự quá mức ác liệt cùng quá phận, để A Bích cũng triệt để bạo phát. Một câu, để Hồ Thông bọn hắn đều là thần sắc khẽ biến, nhìn về phía Liễu Văn ánh mắt cũng không giống nhau, mang lên một vòng hồ nghi. Hướng xà chấn quỳ xuống đất đầu hàng này bằng với là phản bội đế quốc, hướng gì tộc tạp toái cúi đầu? A, đừng muốn nói bậy, ngươi ngậm máu phun người. Liễu Văn tức sùi bọt mép, khuôn mặt nghẹn đỏ, nghiến răng nghiến lời hét lớn. Đủ rồi, trở về doanh địa trước đó, những chuyện này đừng muốn nhắc lại. Hồ Thông hét lớn, sắc mặt tái xanh, lập tức chấn nhiếp mọi người. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe, tiến lên không lâu. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn, cuối cùng dừng lại tại một tòa hoang vu khô kiệt dãy núi bên trên. Làm thân ảnh vừa đứng vững, sắc mặt hắn tựu trở nên có chút thương bạch khởi đến. Hai đầu lông mày hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác suy yếu. Nguy hiểm thật, lần này kém chút đem mệnh đùa đi vào. Lâm Tầm đặt mông ngồi dưới đất, hai tay riêng phần mình nắm lấy một khối cao dai linh tinh, hít sâu một hơi, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Trước đó tại hồ hạp cốc, chớ nhìn hắn thần uy hách hách, bằng vào một cây cung tựu chấn nhiếp toàn trường, duy chỉ có chính hắn tinh tường, kia mỗi một tiếng bắn ra lúc, đối tự thân lực lượng hao phí có bao kinh người. Nếu không, cũng căn bản không có khả năng sinh ra loại kia kinh khủng uy năng. Thậm chí lúc ấy nếu là Cú Tuân bọn hắn cứng rắn nữa một chút, Lâm Tầm tối đa cũng chỉ có thể lại bắn ra hai mũi tên, liền sẽ triệt để lâm vào mức đèn cạn dầu. Bất quá bằng vào vô đế linh cung uy năng, phối hợp Lâm Tầm bây giờ sức chiến đấu, cho dù dùng hết cực hạn lực lượng, cũng không có khả năng một tiến tựu đánh giết một tên thân kinh bách chiến khải linh cảnh cường giả. Đây hết thầy đều là sự tình ra có nguyên nhân. Lúc ấy vô đế linh cung nội bộ tựa hồ sinh ra một loại nào đó thức tỉnh cùng cộng minh, sinh ra trước nay chưa từng có gì tưởng cùng lực lượng, uy năng trở nên so dĩ vãng cường đại đằng đằng một mảng lớn. Chẳng lẽ cùng hổ hạp tốc chỗ sâu kia một kiện thần bí bảo vật có quan hệ? Một bên nắm chắc thời gian bổ sung thể lực, Lâm Tầm một bên lâm vào trầm tư. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 71 chương 699 nháo kịch phong ba. Lâm Tầm cẩn thận hồi ức tình cảnh lúc ấy. Lúc đó hắn kéo căng vô đế linh cung dây cung lúc, nhạy cảm nhận được một loại cùng dĩ vãng khác biệt khí tức. Cả thanh đại cung giống như theo trong yên lặng thức tỉnh, tỏa ra thần ma nộ hào, phong lôi kích đáng kỳ dị thanh âm, khuấy động cửu thiên thập địa. Trừ đây, bạch cốt khô lâu tạo thành khom lưng bốn, hiện ra đại nhật rơi xuống thanh minh, kim ô huyết vẩy bích hải đáng sợ rồng lớn cảnh tượng. Không đúng, nghĩ đến cái này, Lâm Tầm bỗng nhiên chú ý tới chính mình không để ý đến một chi tiết. Cái kia chính là tại chính mình kéo căng vô đế linh cung đồng thời, có một đạo vĩ ngạn mà bế nghệ hư ảnh, giống như viễn cổ thần tiến hiện hiện. Cũng giống như mình dương cung bắn tên lúc ấy, tựa hồ có một cỗ kỳ dị cộng minh sinh ra. Đức quãng nhìn như không tồn tại, nhưng cẩn thận cảm thụ lại mơ hồ giống như là theo kia hổ hạp cốc chỗ sâu trong hầm mỏ truyền ra. Lâm Tầm mắt đen dũng động trí tuổi quang trạch, xem ra quả là thế. Kia hổ hạp cốc bên trong xuất ra thổ món kia không cũng biết bảo vật, dù là cùng vô đế linh cung không có quan hệ, cũng tất nhiên có kỳ gì nào đó lực lượng mới đưa tới vô đế linh cung biến hóa. Trước đó Lâm Tầm sở dĩ quyết định muốn một người đoạn hậu đi kiềm chế Vu Man nhất tộc bên kia có khả năng xuất hiện truy sát lực lượng, có lẽ có trợ giúp hồ thông bọn hắn hóa giải tai ác ý nghĩ. Nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn nghĩ lại hồi trở lại hổ hạp cốc nhìn xem, mà hết thảy này thì cùng vô đế linh cung thần bí biến hóa không thể tách rời quan hệ. Không nói đến những này, chỉ bằng có thể gây nên nhiều như vậy khải linh cảnh cường giả hội tụ điểm này, kia hổ hạp cốc chỗ sâu xuất hiện bảo vật khẳng định không đơn giản. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, cái này tàn khốc mà khô kiệt thí huyết chiến trường bên trong vẫn cất giấu rất nhiều không tưởng tượng được bí mật. Tựa như kia hổ hạp cốc, ai có thể tưởng tượng nơi đó loại trừ thịnh sản vẫn diệu tinh cương loại này hiếm thấy khoáng thạch bên ngoài, còn ra đời một loại nào đó không biết mà thần bí bảo vật. Nơi này thiên địa linh lực khô kiệt, sinh cơ không còn, tại cái này ác liệt như vứt bỏ di địa mặt ngoài dưới, phải chăng còn cất giấu rất nhiều không thể biết được bí mật? Ước chừng thời gian một chén trà sau, sưu nơi xa mặt đất tuyến bên trên lướt đến một đạo hắc ảnh, tốc độ cực nhanh, giống như một vòng chói mắt kim mang lấp lói tại trong hư không. Còn tại ngàn trượng bên ngoài, cái này một thân ảnh tựu bỗng nhiên dậm chân, chú ý tới nơi xa khoanh chân ngồi tại một tòa hoang vu đỉnh núi cao Lâm Tầm. Kỳ thật cũng rất dễ dàng phát hiện, bởi vì Lâm Tầm căn bản chưa từng ẩn nấp thân ảnh. Ngươi lại không có trốn, kia một thân ảnh kinh ngạc. Hắn toàn thân ánh vàng rực rỡ, ngay cả sợi tóc đều hiện ra như kim loại cảm nhận, da thịt giống như đúc bằng vàng ròng, có một loại lăng lệ hung hãn đáng sợ khí thế. Người này rõ ràng là từng tại hổ hạp cốc bên trong vây khốn qua Lâm Tầm một vị khải linh cường giả, đến từ Kim Man nhất mạch, tên là Kim Ngột. Sớm biết các ngươi không cam tâm cho nên chờ đợi ở đây. Lâm Tầm đứng dậy, hai đầu lông mày ở giữa suy yếu chi sắc sớm đã rút đi, bị một vòng bễ nghễ mà lạnh lẽo thần thái chỗ tràn ngập. Hắn chắp tay mang lập đỉnh núi cao, quần áo phần phật, Mắt đen tựa như thiểm điện góc nhìn xuống mà xuống. Khí thế siêu nhiên tuyệt trần. A, tại sao ta cảm giác ngươi là đã không kiên trì nổi, cho nên mới không thể không lưu lại. Kim Ngột mí mắt giật mạnh, mặt lộ vẻ kinh nghi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn, tựa như nghĩ phát hiện cái gì. Lâm Tầm cười nhạo, yên tâm, cái này phương viên trăm dặm chi địa chỉ có một mình ta. Huống chi đối phó các ngươi những này lão xúc sinh còn cần tìm giúp đỡ sao? Lão xúc sinh nghe được cái này không che giấu chút nào nhục nhã từ ngữ. Kim Ngột sắc mặt lập tức trầm xuống, tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Cái này tiểu tạp toái thật đúng là có ỷ lại không sợ gì a. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Tầm tại Hổ Hạp Cốc đại phát thần uy từng màn, trong lòng của hắn lại một trận rung động túc, cực kỳ kiêng kỵ. Tiểu tạp toái, ngươi thật ngông cuồng. Đừng tưởng rằng nắm giữ một cái cường đại linh cung liền có thể không coi ai ra gì. Không sợ nói cho ngươi, hiện nay ta đây Vu Man nhất tộc rất nhiều cao thủ đã nghe hỏi mà tới. Đừng nói là ngươi, liền là ngươi những đồng bạn kia, hôm nay cũng lại không mạng sống chi cơ hội. Kim Ngột sắc mặt âm trầm, thanh âm xâm nhiên vô cùng. Đương nhiên, nếu ngươi thông minh chút ít, ta có lẽ có thể cho ngươi chỉ điểm một đầu sinh lộ, tự xem ngươi phối hợp không phối hợp. A, Lâm Tầm lông mày nhướng lên. Như thế nào phối hợp? Đơn giản, giao ra trong tay ngươi cái kia thanh cùng, ta lập tức xoay người rời đi, không làm khó dễ ngươi. Kim Ngột thản nhiên mở miệng, không che giấu chút nào chính mình đối vô đế linh cung tham lam. Ha ha, Lâm Tầm cười. Ngươi cười cái gì? Sắp chết đến nơi, cho ngươi một cái cơ hội mà thôi, ngươi còn cảm thấy rất buồn cười. Kim Ngột sắc mặt càng thêm âm trầm, nhanh chảy xuống nước đến, nghiêm nghị quát tháo. Nếu ngươi không đáp ứng cũng có thể, bất quá ngươi hôm nay coi như lại không mạng sống chi cơ hội. Băng Lâm Tầm trực tiếp kéo lên vô đế linh cung, kéo căng dây cung, ở trên cao nhìn xuống, xa xa khóa chặt Kim Ngột. Chỉ bằng ngươi một đầu lão xúc sinh cũng dám uy hiếp ta trong chốc lát? Kim Ngột sắc mặt đột biến, đều không lo được so đo Lâm Tầm nhục mạ, cả kinh thân ảnh lói lên, tự hướng về sau mới xa xa tránh đi. Cây cung này quá đáng sợ, từng trọng thương xà chấn, viêm xích hành các loại chờ ba vị khải linh cường giả, liền thủy man nhất mạch khải linh cường giả cũng bị trực tiếp đánh giết. Tại dưới bực này tình huống, Kim Ngột sớm có sợ hãi kiêng kỵ chi tâm, cũng không dám cam đoan chính mình có thể đỡ nổi Lâm Tầm một tiễn. Sở dĩ hắn không chút do dự tựu lui. Ha ha, Lâm Tầm lại phát ra một tiếng cười nhạo, lộ ra rất chói tai, để Kim Ngột tức giận đến mặt đều xanh lét, hận không thể đem Lâm Tầm ăn sống nuốt tươi. Quá khinh người một cách động thiên cảnh thiếu niên mà thôi, lại bằng vào một cây cung, tại hắn bực này khải linh cường giả trước mặt diễu võ dương oai, nhiều lần xâm phạm hắn tôn nghiêm, đơn giản nên nghiền xương thành cho. Tiểu tạp toái, ngươi chờ đó cho ta. Kim Ngột phát ra một tiếng biệt khuất mà không cam lòng gầm thét, đúng là quay đầu dọc theo đường cũ chạy trốn. Thấy Lâm Tầm đều một trận choáng váng, rất im lặng. Xem ra những lão gia hỏa này đều bị dọa cho bể mật gần chết. Như thế sự tình tốt. Lâm Tầm vuốt vuốt vô đế linh cung, khóe môi nổi lên một vòng ngoạn vị đường cong. Kỳ thật vừa rồi hắn cho dù vận dụng vô đế linh cung, cũng lại không thể có thể phát huy ra tại Hổ Hạp Cốc lúc cái chủng loại kia uy thế. Bởi vì cũng là rất đơn giản, thiếu khuyết loại kia thức tỉnh cùng cộng minh lực lượng. Mà sự thật này cũng làm cho Lâm Tầm càng thêm kiên định quay về Hổ Hạp Cốc ý niệm đi một chuyến. Bạch Lâm Tầm thân ảnh lói lên, tự hướng Kim Ngột phương hướng bỏ chạy đuổi theo, không chút hoang mang, tựa như một vị lão luyện thợ săn. Kỳ thực hắn ngược lại cũng không phải là thật muốn lập tức đánh giết Kim Ngột, mà là muốn kéo dài thời gian, tranh thủ càng nhiều khôi phục tự thân lực lượng thời gian. Trong tay hắn vẫn siết chặt cao giai linh tinh, một bên đuổi theo, một bên hấp thu lực lượng. Mặc dù không cách nào triệt để luyện hóa, có thể dùng để bổ sung thể lực đã đầy đủ. Còn thừa lại 3.900 khối cao giai linh tinh. Đầy đủ kiên trì đến một trận trận đánh ác liệt. Lâm Tầm yên lặng tính toán. Hắn lần này đến đây thí huyết chiến trường lúc, từng mang theo đại lượng cao giai linh tinh. Đồng thời buổi sáng hôm nay theo doanh địa xuất phát lúc, cũng cầm trong tay quân công điểm tích lũy theo Lư Văn Đình kia bên trong tất cả đều hối đoái thành cao giai linh tinh. Cho nên tạm thời còn không cần phải lo lắng linh tinh không đủ dùng vấn đề. Ngươi lại dám đuổi theo tại chỗ rất xa. Kim Ngột vừa nghiêng đầu, phát hiện Lâm Tầm lại xa xa suýt tại phía sau. Lập tức cả kinh đầu hắn bị phát ma. Kém chút không dám tin tưởng. Ta vì cái gì không dám đuổi theo? Lâm Tầm cười đến rất rực rỡ, cũng rất làm càn cùng trêu tức. Ngươi đây là muốn chết? Kim Ngột tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Hắn đường đường khải linh cường giả, tại Kim Man nhất mạch bên trong cũng là một cái nổi tiếng đại nhân vật. Rong ruổi thí huyết chiến trường nhiều năm, giết không biết bao nhiêu đế quốc tu giả, sớm đã lập xuống hách hách hung danh. Có thể lại bị một cái đồng thiên cảnh thiếu niên chó rượt thỏ tử đồng dạng đuổi theo. Cái này như bị những người khác trông thấy, vậy đơn giản liền là mất mặt ném về tận nhà. Nếu không phải kiêng kỵ Lâm Tầm trong tay vô đế linh cung, hắn sớm đã liều lĩnh quay trở lại đại khai sát giới. Ngươi nói đúng, ta chính là muốn chết. Nhưng vì sao ngươi hết lần này tới lần khác muốn chạy trốn? Có gan ngươi cho ta dừng lại, tiếp ta một tiếng thử một chút. Lâm Tầm quát tháo. Kỳ thực hắn đều kém chút cười ra tiếng. Cái này Kim Ngột lá gan cũng quá nhỏ, liền cùng mình rằng co thoáng cái dũng khí đều không có. Dù là hắn liền là thăm dò thoáng cái, cũng sẽ phát hiện chính mình vô đế linh cung sớm đã không có đủ loại trí mạng đó kinh khủng. Bất quá, như thế vừa vặn làm thỏa mãn Lâm Tầm suy nghĩ. Tiểu tạp toái, có gan ngươi không cần cái kia thanh cung. Kim Ngột rõ ràng tức giận đến sắp điên rồi. Hắn bực này đại nhân vật, lại nói ra bực này ngây thơ lời nói, không thể nghi ngờ có vẻ hơi buồn cười. Lão xúc sinh, có gan ngươi dừng lại. Lâm Tầm kêu to. Có gan ngươi không cần cái kia thanh cung. Có gan ngươi dừng lại. Thế là ở sau đó một đuổi một chạy bên trong, một già một trẻ này lẫn nhau quát tháo cùng uy hiếp. Rõ ràng là một trận liên quan đến sinh tử truy sát. Tràng diện lại vẫn cứ tràn đầy vui cảm giác. Như bị những người khác nhìn thấy tất nhiên sẽ trợn mắt hốc mồm cảm khái. Một tiếng nhân vật hung áp, có thể một cái so một cái hồi sẽ đùa rất nhanh. Liền Kim vẫn mình cũng phát giác được không thích hợp. Hắn mặt mo kìm nén đến xanh xám, xấu hổ giận dữ muốn chết. Chính mình cỡ nào thân phận, lại bồi tiếp một cái nhân tộc tiểu tạp toái mắng nhau. Cái này như truyền đi, để cho mình mặt mo để nơi nào. Kim Ngột đều hận không thể quất chính mình một vả. Chính mình đây là thế nào? Hôm nay cũng quá không giữ được bình tĩnh, thế mà bị một cái tiểu tạp toái tức giận đến trong lòng đại loạn. Cũng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên một đạo trầm hồn thanh âm. Kim Ngột, ngươi tại sao lại trở về? Đồng thời sắc mặt khó coi như vậy, Kim Ngột ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy một cái thần tài hùng tuấn cao lớn, toàn thân da thịt như từng khối nham thạch kiến trúc mà thành cường tráng trung niên, đứng trước ở phía xa một mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình. Thổ man nhất mạch khải linh cường giả Phong Khôn Kim Ngột lập tức cuồng hỉ. Phong Khôn, đây chính là có rời núi đồ phu danh hiệu đại hung hạng người. So Lôi Đình huyết liêm xà chấn đều muốn đáng sợ ba phần tiểu tạp toái. Con mẹ nó ngươi, song trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Ha ha ha ha. Kim Ngột lúc này nhìn không được cười to. Trên đường đi trong nội tâm chỗ góp nhặt biệt khuất cùng phẫn nộ tại thời khắc này tất cả đều đạt được phóng thích. Chẳng qua là khi hắn quay đầu lại lúc, nụ cười lại lập tức cứng đờ. Tiếng cười cũng im bặt mà dừng. Các loại chờ chút kia tiểu tạp toái người đâu, lúc nào không thấy cùng này đồng thời. Thân ảnh như núi cao khôi ngô bức nhân Phong Khôn mặt lộ vẻ một vòng cổ quái. Nhìn không được hỏi. Kim Ngột, ngươi làm sao không cười? Kim Ngột khóe môi hung hăng run rẩy, da mặt phát xanh, cái trán gân xanh giống như con run đồng dạng lộ ra vặn vẹo. cười ta cười mẹ ngươi a thiên kiêu chiến kỷ 71 chương 700 quay về hổ hạp tốc kim ngột phiền muộn giống ho ra máu. Một đường bị một cách động thiên cảnh thiếu niên truy sát. Đều đã đầy đủ mất mặt xấu hổ. Bây giờ, hắn lại tại Phong Khôn trước mặt bị trò mèo. Hắn một gương mặt mo đều có chút không chịu đựng nổi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra Phong Khôn nhíu mày. Hắn thân ảnh như núi cao. Da thịt hiện ra như là nham thạch cô đọng quang trạch. Uy thế rất có lực áp bách. Kim Ngột hít sâu một hơi. Đem trước đó đụng phải Lâm Tầm sự tình nói. Đương nhiên, hắn cũng không có nói mình e ngại mà chạy chi tiết. Dù vậy, Phong Khôn cũng đã đoán được 7-8 phần, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, cuối cùng nhìn không được bật cười. Kim Ngột mặt mo nóng bỏng, buồn bực xấu hổ gào thét. Cười cay rắm. Ngươi không biết đến kia tiểu tạp toái trong tay đại cung. Chờ ngươi kiến thức. Cam đoan ngươi cười không ra nói cho ngươi. Xa trấn thực lực đủ mạnh đi. Lại bị tiểu tử kia một tiếng làm trọng thương. Kém chút bị mất mạng tại chỗ. Đến còn tại hổ hạp tốc tính dưỡng. Phong Khôn ồ một tiếng. Thần sắc ngược lại là nghiêm túc lên. Trầm ngâm nói. Theo ngươi nói như vậy. Tiểu tử này chỗ ỉa lại. Liền là trong tay chuôi này thần bí bạch cốt đại cung. Kim Ngột nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải cây cung này. Chúng ta đâu có thể nào như thế chật vật. Không thể không thỉnh cầu viện trợ một cái xương cung. Lại làm cho một cái động thiên cảnh thiếu niên có được nhịp thiên chi lực. Để xà chấn bọn hắn đều thụ trọng thương. Xem ra thanh này xương cung tất nhiên rất có lai lịch. Phong Khôn ánh mắt sáng rực. Nói cho ta tiểu tử kia xuất hiện địa điểm cùng lộ tuyến. Ta đi giết hắn hiển nhiên. Hắn cũng đồng tâm. Muốn truy sát Lâm Tầm. Cướp đoạt vô đế linh cung. Kim Ngột rất xoắn xuýt. Hắn vừa hận không thể Phong Khôn đi giết Lâm Tầm. Lại không muốn trông thấy Phong Khôn cướp đi Lâm Tầm trong tay bạch cốt đại cung. Mới vừa rồi còn tại phủ cận, hắn hẳn là rời đi không xa. Kim Ngột cuối cùng vẫn quyết định. Cùng Phong Khôn cùng một chỗ hành động. Hắn không cam tâm cái kia thanh đại cung rơi vào Phong Khôn trong tay. Ngươi dẫn đường, chúng ta cùng một chỗ hành động. Phong Khôn liếc mắt nhìn hắn. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Lần này chúng ta Vu Man chín mạch xuất động rất nhiều cao thủ. Không chỉ là ta. Cái này hổ hạp tốc 4. Còn có rất nhiều so ta không kém là bao nhiêu gia hỏa cũng đang tìm kiếm những cái kia nhân tộc tung tích. Ngươi nếu không trung thực phối hợp ta, cái kia thanh đại cung coi như rất có thể bị những người khác cướp đi. Kim Ngột trong lòng run lên. Nói. Yên tâm. Ta hận không thể đem tiểu tử kia thiên đao vạn quả. Đương nhiên sẽ không có chỗ lãnh đảm. Nhanh hành động đi. Theo cổ man nhất mạch một vị lão gia hỏa suy tính. Hổ hạp tốc bên trong món kia bảo vật nhiều nhất không cao hơn 3 ngày. Liền sẽ phá đất mà lên. Triệt để hiển hiện. Chúng ta tranh thủ nhanh chóng giết thiếu niên kia. Đuổi tại bảo vật đào được trước đó trở về. Phong Khôn hai đầu lông mày nổi lên một vòng khắc nghiệt. Kim Ngột cũng không chần chờ nữa. Dọc theo trước đó lai lịch lại trở về đi. Bắt đầu tìm kiếm Lâm Tầm tung tích. Nhiều nhất không cao hơn 3 ngày liền muốn hiện thế sao. Tại Phong Khôn cùng Kim Ngột vừa rời đi không bao lâu. Cách bọn họ trước kia vị trí chỗ ở ngàn trượng bên ngoài một mảnh nham thạch đống bên trong. Hiện ra từng tia từng sợi tựa như ảo mộng yên hà. Kia yên hà cực kỳ thần diệu. Nhan sắc biến ảo hoàn toàn cùng xung quanh cảnh tượng hóa làm một thể. Không nhìn kỹ. Căn bản khó có thể phân biệt. Mà Lâm Tầm thân ảnh tùy theo chậm rãi từ kia yên hà bên trong nổi lên. Đây là toan nghê khí kiếp long cửu biến để ngũ biến bí pháp truyền thừa toan nghê. Thượng cổ thần thú. Hắn nhập vào xuất ra ra yên hà. Có thể che lấp một giới. Có thể ẩn nấp một vực. Vô hình vô tướng. Dù cho là tu đạo giả. Đều khó mà nhìn ra huyền cơ trong đó. Mà toan nghê khí loại này truyền thừa. Liền là một loại ẩn nấp tung tích. Che đậy tự thân. Có thể man thiên quá hải thần diệu bí pháp. Phương pháp này một khi thi triển. Thân ảnh giống như hư không tiêu thất. Khí tức không còn. Cùng xung quanh cảnh vật như là hóa làm một thể. Dù cho là vượt thần nhất lưu. đều khó mà rình mò hắn tồn tại. Lâm Tầm mới vừa vặn tìm hiểu ra toan nghê khí một chút ảo diệu, bây giờ tối đa cũng chỉ có thể che đậy tự thân khí tức, ẩn nấp thân ảnh. Một khi hắn có hành động, thân ảnh liền sẽ lập tức bạo lộ ra. Còn nếu là khi hắn đem toan nghê khí ảo diệu triệt để trưởng khống hiểu rõ, đạt đến viên mãn tình trạng, tự không chỉ có thể ẩn nấp tự thân, còn có thể lệnh làm sơn hà vạn vật, thậm chí là một phương thế giới cũng đều bị ẩn nấp đi, để cho người ta không phát giác. Quả nhiên như Hồ Thông chỗ phỏng đoán, vì phòng ngừa hổ hạp cốc bên trong bí mật tiết lộ, Vu Man dị tộc đã xuất động rất nhiều cao thủ, muốn truy sát tại bọn hắn những này đế quốc tu giả. Lâm Tầm suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định hổ hạp cốc phương hướng, thân ảnh lói lên, ngay lập tức lao đi. Hắn đã đáp ứng Hồ Thông bọn hắn, muốn giúp bọn hắn tranh thủ trốn về đế quốc doanh địa thời gian. Mà muốn làm đến một bước này, nhất định phải kiềm chế lại những cái kia đã đối bọn hắn triển khai truy sát địch nhân. Địch nhân rất nhiều, Lâm Tầm một người chú định rất khó đi từng cái chặn đánh. Bất quá, đối Lâm Tầm mà nói, muốn thực hiện mục đích này, cũng tỉnh không phải là không có cách nào. Cái kia chính là đi đại náo hổ hạp cốc. Hổ hạp cốc bên trong có bảo vật sắp xuất hiện thổ, hấp dẫn lấy Vu Man dị tộc cường giả tâm thần. Nếu là nơi đó phát sinh hỗn loạn, những cái kia tiến về truy sát Hồ Thông địch nhân của bọn hắn, tất nhiên sẽ bỏ qua hết thầy, trở về hổ hạp cốc tiến hành viện trợ. Kể từ đó, cũng liền tương đương gián tiếp tan rã trận này truy sát, cho Hồ Thông bọn hắn tranh thủ đến quay về doanh địa thời gian cùng cơ hội. Hổ hạp cốc bên trong, Sa Chấn Chính xanh mặt cười lạnh, lần này tổng cộng xuất động hơn 10 vị khải linh cảnh cường giả đồng thời xuất động, đồng thời từng cách thực lực đều không yếu tại ta. Kia tiểu tạp toái như còn có thể sống được, kia mới gọi chây cười. Hắn đường đường Lôi Đình Huyết Liêm, một vị hung danh chiêu lấy nhân vật hung áp, giờ phút này lại sắc mặt tái nhợt, hai đầu lông mày lộ ra suy yếu chi sắc. Trước đó hắn bị một tiếng đánh nát một tay, kém chút một mệnh ô hô. Dù cho là giờ phút này, trên thân đụng phải trọng thương cũng không có khép lại. Bên cạnh Viêm Xích Hành sắc mặt đồng dạng xanh xám, nghiến răng nghiến lợi. Hắn so Xà Chấn thảm hại hơn, phần bụng trở xuống trực tiếp bị một tiếng đánh cho sụp đổ, chỉ còn lại một nửa thân thể. Cứ việc còn có thể chữa trị tới, lại làm cho hắn nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng triệt để khôi phục. Yên tâm đi, lần này chúng ta trong trận doanh xuất động đỉnh tiêm lực lượng, dù cho là đụng phải nhân loại trong đế quốc diễn luôn cảnh nhân vật đứng đầu, cũng có thể đủ quét ngang. Huống chi là khuất một cách động thiên cảnh tiểu tạp toái khác một bên, vị kia ám man khải linh cảnh cường giả phát ra oán độc thanh âm. Hắn tên là Âm Bắc Cố, nhưng thật ra là thảm nhất, toàn thân bị băng vải bao khỏa, không có một chỗ hoàn chỉnh da thịt, thân thể tựa như phá toái đồng dạng, gân cốt cùng huyết nhục vỡ vụn, có thể sống đều lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi, vô cùng nhục nhã. A Xà Chấn oán giận khó bình, bọn hắn thế nhưng là khải linh cường giả, tung hoành ngang dọc thí huyết chiến trường nhiều năm, hôm nay lại bị một cách động thiên cảnh nhân tộc thiếu niên trọng thương, truyền đi không phải là biến thành Vu Man nhất tộc trò cười không thể. Người này chú định khó khăn sống, cũng là không cần vì thế hao tổn tinh thần. Một bên Viêm Xích Hành cùng Âm Bắc Cố đều là lên tiếng an ủi. Oanh, nhưng vào lúc này, hổ hạp cốc lối vào truyền đến cự đại nổ đùng oanh chấn, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, tại cái này hổ hạp cốc chỗ sâu đều có thể nghe được. Đã xảy ra chuyện gì? Xà Chấn đằng chỗ đứng dậy, cứ việc đụng phải trọng thương, vẫn như cũ có một cỗ đáng sợ uy thế. Viêm Xích Hành cùng Âm Bắc Cố cũng thần sắc kinh nghi bất định, bực này thời điểm lại là ai dám đến sông hổ hạp cốc? Không được, chúng ta Vu Man trong tộc cao thủ đều là đuổi theo giết những cái kia nhân loại tu giả, bây giờ cái này trong hạp cốc nhưng không có cao thủ tỏa chấn. Viêm Xích Hành sắc mặt đột biến, không ngại, hổ hạp cốc bốn bao trùm lấy man huyết vu linh trận, Cho dù liền là trong nhân loại sinh tử cảnh vương giả tới, cũng đừng hòng trong thời gian ngắn công phá vào đây. Âm Bắc Cấu cũng có vẻ rất tỉnh táo. Nghe vậy, Xa Chấn cùng Viêm Xích Hành trong lòng an tâm một chút. Chỉ là hai người trong đầu không hẹn mà cùng nhớ tới đồng dạng một màn. Kia động thiên cảnh thiếu niên lúc ấy lúc rời đi, có thể một bàn tay liền đem man huyết vu linh trận đập nát một cái lỗ thủng, hẳn là sẽ không là hắn hai người vô ý thức tự không cho rằng. Sớm đã đào tẩu Lâm Tầm sẽ còn trở lại. Hổ Hạp Cốc cửa vào, Lâm Tầm một người đạp trên bụi mù, nhanh chân tiến lên. Trên đường có thật nhiều vu man tinh nhuệ cường giả xông ra, hướng hắn đánh tới. Đều bị trong tay hắn đoạn đao chém giết, đầu lâu lăn xuống, huyết vẩy tại chỗ. Nơi xa, có một cái vu man tinh nhuệ nhận ra Lâm Tầm thân phận, cả kinh vong hồn đại mạo. Cái này đáng chết nhân tộc thiếu niên không phải chạy trốn sao? Như thế nào lại trở về? Hắn há mồm muốn hét to nhắc nhở. Một vòng đao mang kích xạ mà tới. Phù một tiếng, đầu của hắn trực tiếp bị chạm, ném đi hư không. Nhân tộc tạp toái, ngươi một người dám chạy tới Hổ Hạp Cốc dương oai, đơn giản không biết sống chết. Có thật nhiều vu man tinh nhuệ là vừa vặn bị triệu tập tới trợ giúp, cho nên cũng không nhận ra Lâm Tầm, cũng không biết thiếu niên trước mắt này trước đó từng ở chỗ này đại phát thần uy sự tình. Bọn hắn đằng đằng sát khí, từng cái hung mũi nhọn lộ ra, không thiếu đại vu cấp cường giả. Lâm Tầm thần sắc lạnh lùng, không nói một câu, mang theo một thanh đoạn đao, như kéo lấy một chàng trắng lóa tinh hà tiến lên. Âm âm gầm thép chấn thiên, hơn 10 vị vu man tinh nhuệ vọt tới, cùng nhau hướng về phía trước đánh giết. Hung hãn đáng sợ, ngoan lệ mà khiếp người. Phúc phúc phúc, chỉ là Lâm Tầm động tác càng nhanh, đao phong như điện, trong chốc lát mà thôi, tựu chém giết hơn 10 tên vu man tinh nhuệ. Tàn chi bay loạn, huyết thủy hoành vẩy, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Cái khác vu man tinh nhuệ gặp đây, từng cây dọa đến rung động túc. Thiếu niên này là người hay là ma? Lẻ loi một mình mà thôi, lại thế như trẻ tre, lộ ra quá mức đáng sợ. Lâm Tầm đến Hổ Hạp Cốc lúc, nguyên bản cũng cẩn thận vô cùng, có thể đi qua hắn điều tra, lại ngoài ý muốn phát hiện nơi này đóng giữ cao thủ gần như đều không tại, chỉ còn lại từng nhánh vu man lực lượng tinh nhuệ. Số lượng tuy nhiều, có thể đối Lâm Tầm mà nói lại không tạo thành uy hiếp. Cái này khiến Lâm Tầm lập tức đánh giá ra đối phương cao thủ hẳn là đều đã tiến về truy sát Hồ Thông bọn hắn. Đồng thời, đối phương cũng lộ ra không nghĩ tới chính mình hồi sẽ giết một cái hồi mã thương. Không được, có đỉnh tiêm cao thủ đột kích nhanh, mau tránh vào man huyết vu linh trận bên trong. Nhìn thấy một màn kia, màn huyết tinh trình diễn, những cái kia vu man tinh nhuệ đều là dọa đến chạy trối chết, trốn vào man huyết vu linh trận bên trong. Tiểu tạp toái, ngươi chờ, tộc ta cao thủ khi trở về là tử kỳ của ngươi. Một cách vu man tinh nhuệ lớn tiếng ồn ào, đã không còn e ngại, tự tin có man huyết vu linh trận tại, Lâm Tầm căn bản là vào không được. Chỉ là tiếp xuống pháp tắc một màn, nhưng lại làm cho bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Chỉ thấy Lâm Tầm xách trên đao trước, một cước bước ra, trước người đại trận tựu mạnh mẽ bị rung ra một cái lỗ thủng. Sau đó hắn ưu tai du tai liền đi vào đây, cái này toàn trường mắt trợn tròn. Mà một chút đóng giữ bên trong Hạp Cốc vu man tinh nhuệ giờ phút này rốt cuộc nhận ra Lâm Tầm thân phận, không chịu được phát ra hoảng sợ thét lên trời ạ. Thiếu niên kia ma đầu lại trở về. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 71 chương 701 niềm vui ngoài ý muốn. Giữa sân điên cuồng mà hoảng sợ thét lên, để cách khác mới tới vu man tinh nhuệ đều là ngơ ngẩn. Có thể càng như vậy, liền để bọn hắn càng sợ hãi, điên cuồng chạy trốn. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng Lâm Tầm một cước đạp phá đại trận, thản nhiên đi vào Hổ Hạp Cốc một màn này, liền để bọn hắn sợ hãi. Lâm Tầm dọc theo đạo đồ một đường tiến lên, hắn lực lượng thần hồn ca, hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra, bao trùm toàn trường. Đoạn đao giống như mọc mắt, lần nữa đánh giết hơn 10 vu man tinh nhuệ. Trong đó không thiếu đại vu cấp cường giả. Đặt tại thí huyết chiến trường bên trong cũng coi là mạnh mẽ vai trò. Nhưng tại Lâm Tầm trước mặt, lại như thổ cây chó kiểng, không chịu nổi một kích. Cái gì kia tiểu tạp toái giết trở lại tới hẻm núi chỗ sâu, vang lên xà chấn gào thét. Hắn vừa kinh vừa sợ, muốn rách cả mí mắt. Trong hạp cốc hỗn loạn tưng bừng, Lâm Tầm chấp đao mà đi, lưu lại một đường huyết tinh. Hết lần này tới lần khác áo quần hắn không nhuốm bụi trần, khí chất tuyệt trần. Phối hợp kia bốn hỗn loạn mà máu tanh hình tượng, làm nổi bật đến hắn như là một tôn trong đao tiên giáng trần. Thế mà thật là hắn Viêm Xích Hành cùng Âm Bắc Cấu cũng kêu to, đơn giản không dám tin tưởng con mắt của mình. Tiểu tử này thế mà giết một cái hồi mã thương bọn hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Tiểu tử này như thế nào như thế gan to bằng trời. Đều đã đào tẩu, sao còn dám lại giết trở lại, đến ai cho hắn lực lượng, ngươi còn dám trở về, quả thực là to gan lớn mật. Không muốn sống xà chấn đại hống, kỳ thực có chút ngoài mạnh trong yếu hương vị. Không có cách, lúc trước hắn từng bị Lâm Tầm một tiếng trọng thương, kém chút mất mạng. Thật vất vả nhặt về một cái mạng, có thể đã là trọng thương chi thân. Lúc này đâu còn có đối kháng Lâm Tầm dũng khí, các ngươi không phải muốn truy sát ta sao, ta chủ động trở lại, các ngươi làm sao còn không vui. Lâm Tầm lúc nói chuyện giơ tay chém xuống, liền nghe phúc phúc phúc một trận trầm đục. Phụ cận 7-8 cái chưa kịp tránh đi vu man tinh nhuệ, lúc này bị chém giết tại chỗ. Kia sát phạt quả quyết lãnh khốc tư thái, cả kinh xà chấn, Viêm Xích Hành, Âm Bắc Cố bọn hắn tâm đều đang run túc, tê cả ra đầu. Cũng không phải là bọn hắn lơ là sơ suất, không có phòng bị đây hết thảy, mà là bọn hắn căn bản không nghĩ tới, cái này nhân tộc thiếu niên lại còn có đàm phách trở về. Cái này trước kia, nhưng từ chưa từng phát sinh qua chuyện thế này. Đáng tiếc, giờ phút này lại hối hận cũng đã muộn rồi. Oanh giữa sân, Lâm Tầm đều chưa từng ngừng qua tay, chân đạp băng ly bộ, đoạn đao kích xạ, nương theo lấy rực rỡ tinh huy thần hà, chém giết giữa sân địch, cùng tiến lên, giết cái này tạp toái xà chấn gầm thét, vang vọng thiên địa. Hắn muốn thông qua loại này hét lớn, kinh động khu vực phủ cận bên trong vu man khải linh cường giả, để bọn hắn đến đây nghĩ cách cứu viện. Mà Viêm Xích Hành cùng Âm Bắc Cấu càng là dứt khoát trực tiếp, phát ra xương thú luyện chế mà thành tín hiệu, đi hướng ngoại giới cường giả cầu viện. Lâm Tầm cười cười, hắn muốn liền là loại hiệu quả này. Chỉ có như vậy mới có thể để cho những cái kia truy sát hồ thông bọn hắn vu man khải linh cường giả không thể không trở về hồ hạp cốc bên trong. Ầm ầm giết chóc vẫn còn tiếp tục. Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều một bộ sát phạt lưu loát, lãnh khốc mà vô tình tư thái. Theo tiến vào hổ hạp cốc giống như đây, chưa từng lưu thủ. Loại kia tựa như ma thần bẻ gãy nghiền nát thủ đoạn, triệt để dọa sợ phủ cận đóng giữ vu man tinh nhuệ, liên tục không ngừng đều hướng hổ hạp cốc chạy ra ngoài. Lâm Tầm không có truy đuổi, hắn này đến nguyên bản cũng không phải là vì giết địch. Có thể bực này một màn lại làm cho xà chấn, Viêm Xích Hành, Âm Bắc Cố bọn hắn sắc mặt càng thêm yếu ớt, toàn thân rung động thúc, tay chân băng lãnh. Nếu để tiểu tử này một mực như thế xếp tiếp, cho dù viện binh hội sẽ trở lại, có thể khi đó chỉ sợ bọn họ từ lâu mất mạng. Trốn xà chấn bọn hắn làm ra một cách biệt khuất mà sỉ nhục quyết định. Không có cách, vì mạng sống, bọn hắn đâu còn quan tâm được mặt mũi. Mấu chốt nhất là bọn hắn đều đã bị thương, đã mất đi đối kháng Lâm Tầm vốn liếng. Chỉ là nghĩ đến đây một lần lại là bị kia nhân tộc thiếu niên cho chấn nhiếp, làm cho bọn hắn đều có một loại sụp đổ thổ huyết xúc động. Quá khi dễ người nơi xa, đang chém giết quần địch Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới xa chấn bọn hắn chạy trốn. Chỉ bất quá cùng cái khác vu man tinh nhuệ khác biệt, bọn hắn người ba cái là trốn vào hổ hạp cốc chỗ sâu trong hầm mỏ. Chẳng lẽ kia quặng mỏ chỗ sâu còn có dấu cái gì an toàn chi địa, làm cho bọn hắn mới như thế quả quyết lựa chọn lui vào trong đó? Lâm Tầm trong lòng hơi động. Hắn không có truy đuổi, xa trấn bọn hắn cùng nhổ răng lão hổ không có gì khác biệt, sớm muộn có thể đem giết chết. Một lát sau, hổ hạp cốc bên trong bừa bộn một mảnh, thi hài trải rộng, vũng máu đem đại địa nhuộm đỏ. Tối thiểu có trên trăm tên vu man tinh nhuệ phơi thây giữa sân. Một màn này nhìn thấy mà giật mình, quá mức kinh người. Đặt tại thí huyết chiến trường bên trong, đều gọi được là một trận quy mô nhỏ chiến tranh, mà hết thảy này lại là Lâm Tầm một người gây nên. Đương nhiên, đào tẩu vu man tinh nhuệ so chết đi càng nhiều. Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều không có ngăn cản. Hắn cần càng nhiều địch nhân giúp hắn tản tin tức, đi hấp dẫn những cái kia truy sát hồ thông đám người vu man cường giả. Lâm Tầm bắt đầu quét sạc chiến lợi phẩm, thủ pháp lưu loát cay độc. Rất nhanh, giữa sân đã thêm ra ba cái giả bộ mãn đương đương cử hình bọc hành lý. Kia trong đó đều là chiến lợi phẩm, có thể hối đoái phong phú quân công. Chỉ là rất nhanh Lâm Tầm tựu nhức đầu, bọc hành lý quá lớn, đồng thời còn có ba cái nhiều. Tại cái này vô pháp vận dụng chứ vật bảo bối thí huyết chiến trường bên trong, muốn thuận lợi đem những này chiến lợi phẩm mang về doanh địa, đồng dạng là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm tìm sợi dây thừng, đem ba cái bọc hành lý nối liền nhau, sau đó xách trong tay, hướng hồ hạp cốc chỗ sâu trong hầm mỏ đi đến. Xa trấn Viêm Xích Hành, Âm Bắc Cố bây giờ còn trốn ở trong đó. Đồng thời, Lâm Tầm cũng sẽ không quên lần này quay về hổ hạp cốc chân chính mục đích. Kia một kiện sẽ đào được không biết bảo vật quặng mỏ cực kỳ thâm thúy, trong đó âm u ẩm ướt, lít nha lít nhít con đường giống như mạng nhện, kéo dài đến đại địa chỗ sâu, đúng như một tòa thấp mê cung. Vừa mới vào nhập, Lâm Tầm tựu nhạy cảm nhận được một cỗ không nói ra được thấu xương sát cơ, như ẩn như hiện, lại đâu đâu cũng có Lâm Tầm toàn thân lỗ chân lông đứng đấy. Dù cho là hắn, trong lòng cũng không nhịn được nghiêm nghị, âm thầm lấy làm kinh hãi. Thật là đáng sợ sát khí. Hắn kéo lấy bọc hành lý, cảnh giác tiến lên, khổng lồ lực lượng thần hồn khuyết tán mà ra, chớp mắt chi gian tựu bắt được một tia xà chấn ba người lưu lại khí tức. Thần sắc hắn bất động, tiếp tục tiến lên. Đạo đồ khúc chiết, răng khắp nơi, người bình thường hành tẩu trong đó chú định hội sẽ lạc đường. Đồng thời theo Lâm Tầm xâm nhập, chỗ cảm thụ đến kia một tia thấu xương sát khí cũng là càng ngày càng đáng sợ, đâm vào Lâm Tầm da thịt đều ẩn ẩn làm đau. Lâm Tầm đồng tử nhắm lại, cái này địa phương quả nhiên không đơn giản. Phúc không bao lâu, Lâm Tầm bỗng nhiên xuất thủ như điện, đoạn đao một cách đâm về đạo đồ một bên trên vách đá. Một thân phát ra tiếng gào thảm thiết, nương theo lấy một chùm huyết thủy, một đạo âm ảnh rơi xuống trên mặt đất, bị đánh giết tại chỗ. Đây là người ám man cường giả, cơ hồ khiến người không tìm thấy hắn khí tức, nhưng lại căn bản không thể gạt được Lâm Tầm kia cường đại thần hồn điều tra. Đây là tiểu minh thần thuật một loại diệu dụng, để Lâm Tầm lực lượng thần hồn có thể nhìn ra hết thảy hư ảo, bắt giữ chân thực. Oanh, mới tiến lên không bao lâu, đường hầm mỏ bên trong xông ra một thanh bạch cốt trường mâu, hung hăng đâm về Lâm Tầm cổ họng. Nhanh vô cùng, khí tức lăng lệ đáng sợ. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, thân ảnh lói lên tựu biến mất nguyên địa. Phúc, bạch cốt trường mâu đâm vào không khí, mà tại cách đó không xa thì có một viên đấm máu đầu lâu bị chém xuống. Một cỗ không đầu thi hài ầm vang rơi xuống đất, mà Lâm Tầm thân ảnh sớm đã biến mất tại đường hầm chỗ sâu. Cái này âm u mà ẩm ướt mê cung dưới mặt đất, cất giấu thần bí không biết thấu xương sát cơ, cũng cất giấu rất nhiều tiềm ẩn trong đó vu man tinh nhuệ. Chỉ bất quá Lâm Tầm lại như giẫm trên đất bằng, một đường tiến lên, phàm là gặp được ám sát, mai phục, đều bị hắn biết trước, vượt lên trước một bước phát hiện, sau đó đem đối thủ không chút khách khí đánh chết. ăn cũng không biết giết bao nhiêu đối thủ, Lâm Tầm bỗng nhiên bước chân dừng lại, mắt đen bên trong bảo trán ra quang trạch. Phía trước trong đường hầm, bỗng nhiên lộ ra ra một chút xíu tinh quang, rực rỡ lóa mắt, chiếu sáng kia âm u ẩm ướt khu vực, thanh huy tràn đầy, lại có một loại thần bí minh mông đẹp. Đến gần liền có thể phát hiện, kia một chút xíu rực rỡ tinh quang, rõ ràng là trên vách tường màu đen nham thạch lan tràn ra. Răng rắc, Lâm Tầm dùng đoạn đao hết thảy, một khối to bằng trứng ngỗng màu đen khoáng thạch trượt xuống trong lòng bàn tay. Chỉ thấy nó mặt ngoài chảy xuôi chói mắt tinh quang, càng có một loại nổi liếm kim loại cảm nhận, chiếu nặng lại không dưới hơn ngàn cân chi trọng. Vẫn diệu tinh cương, đây chính là hổ hạp cốc chỗ sâu đặc sản khoáng thạch, một loại hiếm thấy chân quý linh tài, là rèn đúc thiên giai đỉnh tiêm bảo vật vật liệu một trong. Đồng thời, nó cũng có thể xung làm luyện chế linh văn chiến trang môi giới, diệu dụng vô tận, giá trị cũng là cực kỳ kinh người. Giống như vậy một khối nhỏ, ở trong đế quốc có thể đủ đổi được vạn kim tệ mà. Cái này đường hầm mỏ phủ cận trên vách đá đều là lít nha lít nhít vẫn diệu tinh cương khoáng thạch, các nàng tựa như khảm nạm tinh thần, phóng xuất ra thanh huy, tựa như ảo mộng. Trách không được Vu Man dị tộc muốn phái ra lực lượng tinh nhuệ đóng giữ nơi đây. Chỉ là cái này vẫn diệu tinh cương tài nguyên khoáng sản đều đáng giá bọn hắn làm như thế. Lâm Tầm đang suy nghĩ lúc, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, chú ý tới đoạn đao giờ phút này lại hiếm thấy nổi lên một vòng tối tăm ba động. Tựa như người được mỹ vị đồ ăn, tại hấp thu trong tay kia một khối vẫn diệu tinh cương ẩm chứa lực lượng. Răng rắc, vẹn vẹn thời gian nháy mắt, to bằng trứng ngỗng vẫn diệu tinh cương tựu bị thôn phệ hết hết thảy lực lượng, hóa thành bột phấn sụp đổ, đổ rào rào bay lả tả. Cùng này đồng thời, đoạn đao mặt ngoài nổi lên tựa như hô hấp sáng tắt quang trạch, lói lên một tia tinh quang, sau đó tựu lâm vào yên lặng. Lâm Tầm trong lòng nổi lên một vòng dị dạng, đoạn đao còn là lần đầu tiên sinh ra biến hóa như thế, chủ động đi hấp thu hút vào lực lượng. Chẳng lẽ vẫn diệu tinh cương bên trong còn ẩm chứa một loại nào đó có thể thúc đẩy nó thối biến lực lượng? Canh Lâm Tầm cổ tay rung lên, đoạn đao giống như là cắt đậu phụ, đột nhiên cắm vào một bên trên vách đá. Lập tức, có thể tinh tường phát giác được, đoạn đao sinh ra một tia nông cạn rõ ràng ngâm, dường như gieo hò, khuyết tán ra tối tăm ba động. Mà vách đá bốn lít nha lít nhít vẫn diệu tinh cương khoáng thạch thì bắt đầu run rẩy lên, tràn ngập ra quang trạch cũng bắt đầu nhanh chóng trở nên ảm đạm. Rõ ràng là lực lượng đang bay nhanh chỗ sói mòn, hướng đoạn đao hội tụ mà đi. Quả là thế, Lâm Tầm đôi mắt sáng lên, phát hiện này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, để hắn cũng không nghĩ tới. Cũng không biết đoạn đao hấp thu những này vẫn diệu tinh cương lực lượng về sau, lại hội sẽ sinh ra cái gì thối biến. Lâm Tầm một chút suy nghĩ, tự làm ra quyết đoán, đem đoạn đao lưu tại nơi đây, mà hắn thì mang theo vô đế linh cung tiếp tục tiến lên. Đến nơi đây, một màn kia như ẩn như hiện thấu xương sát cơ đã giống như thực chất đập vào mặt. Cái này khiến Lâm Tầm ý thức được, hắn chỗ tìm kiếm địa phương đã nhanh muốn tới Thiên Kiêu Chiến Kỷ 71 chương 702 Bích Lạc Chi Tiến tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, một tòa rộng lớn vô cùng dưới mặt đất không gian xuất hiện trước mắt. Nơi này tựa như một phương thế giới dưới đất, âm u mà trống trải. Tại cự ly Lâm Tầm mấy trăm trượng cự ly chi địa, nằm ngang lấy một cỗ khổng lồ như núi cao thi hài, không nhúc nhích. Đây là một đầu thần bí mà đáng sợ hung thú thi hài, bao trùm lấy dữ tợn án lớp vảy màu bạc, vẹn vẹn lộ ra một đôi cánh tay đều khoảng trượng dài, thô to như nham thạch kiến trúc. Mà đầu lâu đơn giản giống như một tòa phòng ốt, tựa như lớn đến kinh người. Đây là một đầu liền Lâm Tầm cũng chưa thấy qua hung thú. Đầu lâu chỗ nghiêng cắm một đạo đen nhánh mũi tên. Khách quan mà nói, mũi tên cũng không thu hút, chỉ có dài hai thước, thô như hải nhi thủ bút. Cùng kia hung thú thi hải so sánh, đơn giản lộ ra tinh tế nhỏ bé. Nhưng lại chính là cái này một mũi tên đâm vào đầu lâu, đem nó đánh chết Lâm Tầm đồng tử co rụt lại. Đến nơi này, hắn rốt cuộc minh bạch, kia trên đường đi chỗ cảm giác được một vòng thấu xương sát khí, chính là từ kia hung thú thi hải bên trên lan tràn ra. Dùng mình sát khí này thật đáng sợ, giống như thực chất. Cho dù xác định cái kia khổng lồ vô cùng thần bí hung thú sớm đã chết đi, có thể Lâm Tầm vẫn hãi hùng khiếp vía, phát giác được một loại cực hạn nguy hiểm. Chẳng lẽ Vu Man dị tộc phát hiện thần bí bảo vật, liền là nghiêng cắm vào đầu hung thú kia đầu lâu bên trong mũi tên? Ở đang suy nghĩ, Lâm Tầm thần hồn cảm giác bên trong, trong nháy mắt liền phát hiện một tia kỳ quặc. Lúc này lạnh lùng lên tiếng: "Ba vị, ta đều tới. Các ngươi còn dự định tiếp tục giấu kín xuống dưới hừ. Tiểu tạp toái, thật sự cho rằng chúng ta cùng đồ mạt lộ, chỉ có thể mặc cho ngươi làm thịt không thành nương theo lấy hừ lạnh." Xa chấn, Viêm Xích Hành cùng Âm Bắc Cố ba người theo kia hung thú thi hải hậu phương đi ra. Bọn hắn chính là Vu Man Khải Linh cường giả. Hình thể vốn là so với nhân loại muốn càng uy mãnh cao lớn một chút. Nhưng lúc này đứng tại kia như núi cao hung thú thi hải bên cạnh, lại có vẻ rất nhỏ bé. "Nhìn các ngươi không có sợ hãi à?" Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại. Hắn nhạy cảm phát giác được, cái này ba cái sớm đã thụ trọng thương Khải Linh cường giả, giờ phút này không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Cái này có chút kỳ hoạt. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm kéo lên trong tay vô đế linh cung. "Ha ha." Chê cười xà chấn sắc mặt tái xanh. "Ngươi một cái tiểu tạp toái, nếu không phải bằng vào trong tay cái kia thanh cung, nào có tư cách tại trước mặt chúng ta diếu võ dương oai?" Viêm Xích Hành cùng Âm Bắc Cấu cũng là mặt đầy oán hận. Bọn hắn đường đường Vu Man nhất tộc Khải Linh cảnh đại nhân vật, lại bị Lâm Tầm một cách tộc đồng thiên cảnh thiếu niên bước đến trình độ như vậy, đây chính là vô cùng nhục nhã. Nói nhảm cũng thật nhiều, Lâm Tầm nhíu mày, nội tâm sát cơ lói lên. Đối phương quá chấn định, cái này khiến hắn càng thêm cảm giác không thích hợp. Muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng lại tại trong lòng của hắn sinh ra sát cơ một sát. Dị biến tăng vọt giết mảnh này khoảng không mà thế giới dưới đất bên trong. Nguyên bản tựu tràn ngập kia một cỗ như có như không sát ý, giờ phút này giống như người được huyết tinh đồng dạng, lập tức trở nên cuồng bạo vô song, hóa thành thực chất như thủy triều, âm âm áp bách mà tới. Lâm Tầm thần hồn lập tức đụng phải trước nay chưa từng có xung kích. Kia sát ý giống như vượt ngang tuyên cổ tuổi mà đến, mang theo thương mang hung lệ kinh khủng uy thế, để sắc mặt hắn trắng bệch. Không chần chờ, Lâm Tầm vận chuyển tiểu minh thần thuật, thân tinh khí thần oanh minh, thức hải bên trong hiện ra mãn thanh minh, chú tinh bảo vệ môi trường dị tượng. Rất nhanh kia một cỗ sát ý xung kích tựu bị triệt tiêu, thần hồn trở nên vững chắc rất nhiều. Lâm Tầm những năm này tu luyện tiểu minh thần thuật, sớm đã tin tưởng bộ này thần diệu pháp quyết có khó lường chi lực. Cho dù là thần hồn thụ thương, cũng sẽ bị nhanh chóng chữa trị tới. Âm âm, chỉ là cái này thiên địa ở giữa sát khí càng ngày càng mãnh liệt, giống như liên tục cuồng lan, theo bốn phương tám hướng lao nhanh mà tới. Giết giết giết, có thể thấy rõ, kia sát ý vô tận rõ ràng là theo kia một cỗ cử đại hung thú thi hài bên trong mãnh liệt mà ra, xung kích cùng nghiền ép Lâm Tầm hồn phách cùng tâm thần. Lâm Tầm áp lực tăng gấp bội, một cỗ chết không biết bao lâu hung thú thi hài, đều để ta không thể không vận chuyển tiểu minh thần thuật cùng thân tinh khí thần đến chống cự. Nếu là nó còn sống, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đơn giản giết ta. Lâm Tầm trong lòng hãi nhiên, nơi này sát ý như biển, kinh khủng vô biên. Bất quá, tiểu minh thần thuật giờ phút này hiển lộ rõ ràng ra cực kỳ thần dị lực lượng, một mực vững chắc Lâm Tầm thần hồn, mặc cho xung kích cũng vô pháp lại bị rung chuyển. "Ha ha ha, tiểu tạp toái, tư vị này có phải hay không rất khó chịu, mặc cho ngươi lại hung hoành ở chỗ này." Trong lòng một khi đồng sát cơ, liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đây đại khái là ngươi hoàn toàn không nghĩ tới a. Nơi xa truyền đến xà chấn nghe răng cười, tràn ngập khoái ý. Xem tiểu tử này mặt mũi trắng bệch, toàn thân rung động túc, rõ ràng đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Viêm Xích Hành cùng Âm Bắc Cấu cũng cười to, thần sắc oán độc đắc ý. Bọn hắn sở dĩ trốn ở nơi này, chính là vì trước mắt một màn này. Lúc trước bọn hắn Vu Man nhất mạch cường giả phát hiện nơi đây lúc, cũng sinh ra oanh động. Bởi vì phàm là đến chỗ này người, chỉ cần hơi chút lộ ra một tia sát cơ, liền sẽ đụng phải đáng sợ phản phệ cùng chèn ép. Dù cho là khải linh cảnh cường giả, đều khó mà tiếp nhận loại đả kích này. Nếu không phải là như thế, bọn hắn sớm đã đem nơi đây hung thú thi hài cùng thi hài bên trên cắm nghiêng kia một mũi tên mang đi đáng hận. Nếu không phải kia tiểu tạp toái trong tay đại cung, ta sớm tự tay chặt hắn. Cái nào chi phí như thế đại sức lực. Xà Chấn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông đi lên, tự mình chính tay đâm Lâm Tầm. Quanh phủ cận, một cỗ đáng sợ sát cơ hiện lên. Cả kinh Xà Chấn sắc mặt đột biến. Hắn vừa rồi lơ đãng động một tia sát cơ, đưa tới nơi đây phản phệ. Còn tốt hắn phản ứng nhanh, lập tức liền vứt bỏ đi trong lòng sát cơ. Hữu kinh vô hiểm hóa giải một trận sắp xảy ra sát kiếp. Cẩn thận một chút. Bên cạnh Viêm Xích Hành cùng Âm Bắc Cố toàn thân run rẩy, dọa đến kém chút nhảy dựng lên, đều căm tức nhìn Xà Chấn. Xà Chấn lập tức xấu hổ. Nguyên lai, bọn hắn sở dĩ chạy trốn tới nơi này, chính là muốn ỷ vào nơi đây sát khí tới đối phó ta. Trách không được bọn hắn giờ phút này sẽ như thế không có sợ hãi nơi xa. Lâm Tầm rốt cuộc hiểu rõ. Bỗng nhiên, hắn nhấc chân từng bước một hướng kia ngàn trượng bên ngoài hung thú thi hài tới gần. Một màn này cả kinh Xà Chấn bọn hắn đồng tử co rụt lại, kém chút không dám tin tưởng. Sát khí kia đáng sợ đến bực nào bá đạo, liền bọn hắn cũng không dám chính diện đụng chạm. Có thể tiểu tử này lại chủ động tới gần đi qua hắn, đây là ngại chết không đủ nhanh sao? Lâm Tầm không để ý đến những này, hắn một đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm kia hung thú đầu lâu chỗ cắm nghiêng một chi màu đen mũi tên, con ngươi chỗ sâu mang theo một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Chỉ có chính hắn cảm nhận được, trong tay vô đế linh cung giờ phút này như bị kích thích đến đồng dạng, sinh ra từng đợt rung động túc, có một luồng khí tức thần bí đang thức tỉnh. Rất nhanh, Lâm Tầm rốt cuộc thấy rõ ràng. Kia một đầu hung thú toàn thân bị lân giáp bao trùm, tương tự một đầu sư hổ, lại mọc ra long thủ, tứ chi như hơn 10 trượng thiết trụ, toàn thân dính đầy sớm đã khô cạn vết máu. Tại hung thú đầu lâu chỗ, màu đen mũi tên cổ phát vô hoa, nghiêng cắm, chỉ có lông mũi tên chỗ hiện ra từng tia từng sợi màu đỏ sẫm quang trạch. Một luồng khí tức thần bí đang từ cái kia màu đen mũi tên bên trong tuôn ra, cùng vô đế linh cung sinh ra một tia như có như không cộng minh. Một tích tắc này, cho dù là không vận chuyển tiểu minh thần thuật, Lâm Tầm cũng có thể xác định, kia phô thiên cách địa mà đến sát khí đã vô pháp mang đến cho mình bất luận cái gì một tia uy hiếp. Tại sao có thể như vậy? Hắn chẳng lẽ đã cường đại đến trình độ như vậy? Xa xa Xà Chấn biến sắc, rít gào lên. Dựa theo bọn hắn trước đó phỏng đoán, dù cho là sinh tử cảnh vương giả tới, đều phải cẩn thận từng ly từng tí, toàn lực chống cự, có lẽ mới có thể dựa vào gần đến kia hung thú trước người. Có thể một cách đồng thiên cảnh thiếu niên lại tại từng bước tới gần đi qua, đồng thời không có ban sơ đụng phải sát khí áp bách lúc chật vật, ngược lại lộ ra rất thong dong. Không có khả năng. Viêm Xích Hành cùng Âm Bắc Cấu cũng kêu to. Bọn hắn triệt để luống cuống, trước đó đã thụ trọng thương, bây giờ bọn hắn duy nhất hy vọng liền là có thể mượn nơi đây sát khí đem Lâm Tầm diệt đi. Chỉ là sự tình phát triển hoàn toàn đã thiên di bọn hắn dự đoán, tiến đến làm Lâm Tầm thân ảnh cự ly kia hung thú thân ảnh còn có 10 trượng khoảng cách lúc, hắn bỗng nhiên đứng yên, trong môi nhẹ nhàng phát ra một câu. Bạch tại Xà Chấn bọn người kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, kia nghiêng cắm hung thú đầu lâu màu đen mũi tên, đúng là bỗng nhiên lướt đi, hóa thành một đạo hắc quang, rơi vào Lâm Tầm trong tay. Mũi tên cổ phát vô hoa, to như tay em bé. Lông mũi tên nhuộm ám hồng huyết sắc. Mũi tên đen nhánh bên trong chảy xuôi lấy như có như không hàn mang. Vẹn vẹn đặt tại Lâm Tầm trong tay, tự có một cỗ kinh khủng uy nghiêm theo tiến thân khuyết tán mà ra. Áp bách đến bốn hư không sinh ra trận trận sụp đổ gợn sóng liên y. Âm âm cùng này đồng thời, kia một cỗ như như núi cao thần bí hung thú thi hài, đúng là âm vang sụp đổ, hóa thành hủ bại kiếp tan, đổ rào rào phiêu tán rơi rụng một chỗ. Cái này xà chấn bọn hắn ngốc như tượng bùn, triệt để sườn sốt. Cái này sao có thể nguyên bản? Tại bọn hắn dự đoán bên trong, cái này một chi màu đen mũi tên tuyệt đối là một kiện cường đại đến không thể tưởng tượng nổi cổ bảo. Như muốn lấy đi, còn phải chờ đợi một thời gian ngắn, để nó khí thế hung áp cho đến yên lặng, mới có thể đem hắn hàng phục. Đây cũng chính là bọn hắn những ngày này triệu tập nhiều cao thủ như vậy đóng giữ hồ hạp tốc nguyên nhân. Có ai nghĩ được, Lâm Tầm đến, lại phá vỡ bọn hắn hết thảy bố cục. Đưa tay một chiêu, tựu dễ như trở bàn tay chỗ cướp đi kia một chi màu đen mũi tên không xà chấn bọn hắn phát ra không cam lòng mà phẫn nộ gào thét. Chuyện này quả thật cùng mất cả chì lẫn chài không có gì khác biệt. Bích Lạc cũng vào lúc này, Lâm Tầm thì thào, nhận ra cái này màu đen mũi tên bên trên, Lạc ấm lấy hai cái thượng cổ thời đại mới có đặc biệt minh văn. Tiếng này, tên Bích Lạc tiểu tạp toái, đem bảo vật này lưu lại, nếu không, vô luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào, cũng chú định sẽ bị ta Vu Man cường giả truy sát mà chết. Xà chấn bọn hắn gầm thét, quá không cam lòng tâm. Bọn hắn đóng giữ nơi đây nhiều ngày, chính là vì bảo vật này, nhưng lại bị Lâm Tầm tiệt hồ, nhanh chân đến trước. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn các vị. Trò chơi nên kết thúc. Lâm Tầm ngẩng đầu, mắt đen xem đi qua, trong lòng bàn tay màu đen mũi tên bên trong có một cỗ vô hình sát khí gợn sóng khuyết tán mà ra. Phúc phúc phúc, trong chốc lát, vô luận là xà chấn vẫn là viêm xích hành cùng âm bắc cố, cũng không kịp phản ứng, thân thể tựu cùng nhau nổ tung, bị một màn kia sát khí thấu xương xoắn nát, hóa thành huyết vụ bay lả tả, liền thi cốt đều không thể lưu lại.